Chương 141, ta còn có thể cứu không? Phù phù. Một số người có tâm lý tố chất kém trực tiếp bị dọa đến từ không trung rơi xuống, tê liệt ngã xuống trên mặt đất, càng nhiều hơn là bắt đầu chạy về phía nơi xa. Tuy nhiên, ma khí bao phủ bốn phương tám hướng kia vào lúc này biến thành đông đảo cánh tay màu đen nhỏ bé, vô số cánh tay nắm lấy kéo lấy quần áo của một đám người tu tiên, kéo bọn hắn về phía vực sâu tối ngầm. Ít đi một tên độ kiếp kỳ lại thêm tất cả mọi người đã hoảng hốt, lập tức biến thành cục diện nghiêng về một bên. Mọi người đều là mặt xám như tro, trong mắt lóe ra vẻ hoảng sợ và tuyệt vọng. Mà ma vật kia cuối cùng đã nhắm nuốt xong, bốn con mắt quét qua, lại há miệng ra một lần nữa. Vào lúc này, một cổ lực hút to lớn từ trong miệng của nó truyền ra, như là thôn tính biển cả, những khói đen kia âm thầm mang theo từng tên tu sĩ hội tụ về phía trong miệng của nó mà đi. Toàn bộ Thanh Vân Cốc, trong nháy mắt biến thành tình cảnh bi thảm luyện ngục nhân gian. Sắc mặt Cố Trường Thanh đã trắng bệch như tờ giấy, hai mắt đã đỏ ngầu, hắn phốc một tiếng nhả huyết dịch vào trên lá cờ nhỏ màu đỏ kia, linh lực như con sóng lớn tuôn trào ra, tận lực thúc giục. Nhưng lá cờ nhỏ đã bị khói đen ăn mòn. Không còn ánh sáng. Đúng lúc này, sắc mặt của Chu Đại Thành đột nhiên thay đổi, phát ra một tiếng kinh hô, thánh nữ. Lạc Hoàng cũng lòng nóng như lửa đốt, gắt gao giữ chặt lấy Lạc Thi Vũ, nhưng giống với Tần Mạn Vân, đã càng ngày càng tới gần miệng của ma vật kia. Đã thấy, quanh thân Tần Mạn Vân lưu động mấy đạo ánh sáng nhạt, đều là pháp bảo hộ thân có chút hiếm có, bao bọc cả người nàng lại, ngăn cản khói đen xung quanh, tuy nhiên thực lực của nàng chỉ là cảnh giới Nguyên Anh mà thôi, vẫn bị ma vật kia hút lại từng chút một. Tần Mạn Vân cắn răng, đã cắn bờ môi tới chảy máu. Trong đôi mắt mang theo vẻ hoảng sợ và không cam lòng. Nàng ta không muốn chết. Nhất là... Nàng ta quay đầu, nhìn vào ma vật xấu xí toàn răng kia, nước mắt cũng nhịn không được mà tràn mi ra ngoài. Kiểu chết này, quả thực là quá thảm rồi, tuyệt không có thể diện. Nàng ta quay đầu lại nhìn về phía đài cao, tiên khách cư đã không còn ánh nến, giống như tất cả mọi người đã chìm vào trong giấc ngủ, không có người phát giác được nơi này đang có chuyện gì xảy ra. Trên bầu trời, mưa to nặng hạt, nặng nề đánh vào trên mặt của nàng, thi thoảng còn có tiếng sấm tia chớp đang xen. Nếu như có thể, nàng ta thật rất muốn hướng về phía tiên khách cư mà quỳ xuống. Chỉ cầu có thể còn sống là được rồi. Lấy miệng ma vật kia làm trung tâm, một cái vòng xoáy đen kịt đã hiện ra, mà Tần Mạn Vân đã tới vị trí trung tâm của vòng xoáy. Đúng vào lúc này, nơi lồng ngực của nàng đột nhiên có một chùm sáng sáng lên. Chùm sáng này tuy rằng không lớn nhưng lại cực kỳ bắt mắt, giống như là một chùm ánh rạng đông duy nhất ở bên trong bóng tối vô tận này. Tần Mạn Vân hơi sững sờ, nàng ta cúi đầu xuống nhìn về phía trước ngực mình, đó vốn là hạt giấy nàng ta đeo ở trước ngực thế mà đang từ từ trôi nổi, quanh thân tỏa ra ánh sáng hòa hợp. Ngay sau đó, con hạt giấy này đã rời khỏi dây chuyền. Vỗ cánh, như là ngôi sao sáng trong bầu trời đêm, từng chút hướng về phía sâu trong sơn cốc mà bay đi. Vào lúc này, thế giới giống như ngừng lại, cơn mưa to tạo thành bối cảnh, chỉ có con hạt giấy kia là còn đang ung ung vỗ cánh, giống như bởi vì đội mưa phi hành mà có chút bất ổn. Ma vật vốn còn đang há hốc mồm ra vậy mà run lên bần bật, giống như nhận lấy một loại kinh hãi nào đó, bốn con mắt cùng nhau nhìn chằm chằm vào hạt giấy, từ lúc đầu là khó có thể tan chuyển biến thành hoảng sợ vô tận. Ở dưới cái nhìn không thể tin được của tất cả mọi người, nó thế mà trực tiếp ngậm miệng lại. Không do dự chút nào mà xoay người, một lần nữa chui vào bên trong cái lỗ đen kia, mơ hồ có âm thanh vừa kinh vừa sợ truyền vào trong tai của mọi người, nơi này tại sao có thể có tồn tại đáng sợ như vậy, thế giới này quá nguy hiểm, ta không dám tới nữa, chạy thôi. Hạt giấy vẫn không ngừng lại, lúc lên lúc xuống, lấy một loại tư thái giống như lúc nào cũng sẽ rơi xuống đất, truy tìm lấy ma vật kia, dần dần chui vào trong lỗ đen. Ngay sau đó... Lỗ đen bị xé toạc ra kia thế mà đang từ từ khép lại, khói đen xung quanh cũng biến mất theo, tất cả mọi thứ lại khôi phục lại bình thường một lần nữa. Nếu như không mất đi một phần lớn tu sĩ, tất cả mọi người cho rằng những gì xảy ra vừa rồi chỉ là một cơn ác mộng. Cố Trường Thanh ngây ngốc nhìn vào cái lỗ đen kia, miệng đã ngoác thành chữ O, bên trong đôi mắt còn đầy vẻ mơ màng. Đại họa ngập trời cứ lắng lại rồi như vậy. Hắn có chút mộng. Loại cảm giác từ địa ngục tới thiên đường này đã để hắn ở trong thời gian ngắn đánh mất đi năng lực suy tư, quả thực giống như nằm mơ vậy. Tần Mạn Vân, Lạc Hoàng và Lạc Thi Vũ thì ngồi liệt trên mặt đất, bọn họ đưa mắt nhìn nhau đều thấy được sự chấn kinh cực độ từ trong mắt của đối phương. Ánh mắt Tần Mạn Vân phức tạp nhìn vào đây chuyên trống trơn ở trước ngực mình, trong lòng lập tức cảm thấy sợ hãi và may mắn. Nếu như đêm hôm đó chính mình không đánh đàn để cao nhân cảm thấy vui vẻ, vậy cao nhân sẽ không gấp con hạt giấy này rồi tặng cho mình, đêm nay chính mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Quân cờ, con rơi. Hai chữ khác nhau này, đúng là khác biệt giữa ngày và đêm. Chiếm được niềm vui của cao nhân thì là quân cờ, biểu hiện không tốt thì chính là con rơi. Tần Mạn Vân đột nhiên lĩnh ngộ được càng sâu hơn. Nàng ta nhớ tới câu nói mà sư phụ mình từng nói kia, cao nhân lựa chọn chúng ta làm quân cờ là may mắn của chúng ta. Chúng ta nhất định phải biểu hiện tốt một chút, phải làm quân cờ quan trọng nhất ở trong tay cao nhân. Lúc đó nàng ta vẫn không hiểu được, hiện tại nàng ta đã hiểu. Lúc này, Cố Trường Thanh và ba tên trưởng lão khác cùng nhau đi tới bên cạnh Tần Mạn Vân, hành lễ vô cùng chân thành nói, trên dưới Thanh Vân Cốc cảm tạ ân cứu mạng của Tần cô nương. Các ngươi không cần cảm ơn ta. Tần Mạn Vân lấy lại tinh thần, lại là lắc đầu nhàn nhạt mở miệng nói, ngươi hẳn nên cảm tạ phải là cao nhân, ngươi cũng đã biết, hạt giấy này chẳng qua chỉ là đồ chơi nhỏ mà cao nhân tiện tay gấp ra. Tiện tay gấp ra? Đồ chơi nhỏ? Cố Trường Thanh mở to hai mắt mà nhìn. Gần như không thể tin vào tai của mình, run giọng nói, đây, chuyện này là thật. Tần Mạn Vân nhìn vào hắn, mở miệng nói, ngươi cảm thấy ta có cần phải lừa các ngươi không? Tê Cố Trường Thanh hít vào một ngụm khí lạnh, chỉ cảm thấy tê cả da đầu, toàn thân đều nổi lên một lớp da gà. Cái này, cái này, cái này. Giọng nói của hắn run rẩy, đã bị chấn kinh tới nói không nên lời. Một con hạt giấy thuận tay gấp là có thể bức lui loại ma vật kia, phong ấn lối vào ma giới, đây là cảnh giới gì? Trên thế giới này sao có thể tồn tại nhân vật như vậy? Nếu như như nói trước đó hắn còn cảm thấy Chu Đại Thành xưng hô cao nhân là thánh nhân là có phóng đại. Như vậy bây giờ, hắn tuyệt không thể nghi ngờ, loại thủ đoạn này, không phải thánh nhân thì không thể làm được a. Nghe rợn cả người, kinh khủng như vậy. Quan trọng là, chính mình trước đó thế mà còn đang hoài nghi thực lực của cao nhân, bây giờ nghĩ lại một chút cũng cảm thấy lạnh cả sống lưng, toàn thân rùng mình. Tìm đường chết, đây tuyệt đối là chính mình lần đầu tiên đi tìm đường chết. Mặt mũi hắn đầy vẻ thấp thỏm, ngay cả thở cũng có chút không được trôi chảy, có một loại cảm giác vừa mới bước ra quỷ môn quan lại bị đạp trở về. Kiên trì, khẩn trương mở miệng hỏi, Tần cô nương. Ngươi cảm thấy, ta còn có thể cứu không? Hiện tại làm quân cờ của cao nhân có còn kịp không? Tần Mạn Vân lắc đầu, không biết, trước đi diệt Liễu gia rồi nói sau. Cố Trường Thanh gật đầu liên tục, nên, chia sẻ khó khăn với cao nhân là phúc phận của ta. Bất cứ khi nào có phân phó nào, không được khách khí với ta, đặt vào ta là được. Chương 142, Nhớ hắn a trong rừng cây cách đó không xa. Lão giả áo bào nâu và lão giả áo bào xám vốn đang ẩn nấp ở chỗ tối, chờ đúng thời cơ nhìn xem có thể vớt chỗ tốt hay không, nhưng là tuyệt đối không nghĩ tới thế mà có thể nhìn thấy cảnh tượng kinh người như vậy. Đầu óc của bọn hắn vang lên ong ong, như đang mơ vậy. Nếu như nói ma vật kia để bọn hắn kinh hãi muốn chết thì như vậy con hạt giấy kia quả thật lật đổ thế giới quan của bọn hắn, nghĩ cũng không dám nghĩ. Thứ kia đến cùng là thần vật gì? Vật của tiên gia cũng không có nghịch thiên tới như vậy a. Tiên khí. Dùng giấy gấp ra tiên khí. Lão giả áo bào nâu hơi hít một hơi khí lạnh. Run giọng nói, Đại hộ pháp, gặp phải loại tình huống này chúng ta nên làm cái gì? Đại hộ pháp đưa mắt nhàn nhạt nhìn vào hắn, ngươi có phải là ngốc hay không, tới nước này rồi mà còn phải hỏi sao? Tự nhiên là nắm chắc mọi thủ đoạn tới kết giao a. Tranh thủ thời gian theo ta đi biểu hiện cho tốt. Mọi người đang thương lượng nên diệt Liễu gia với tốc độ nhanh chóng và gọn gàng như thế nào, đột nhiên thần sắc đều hơi động một chút, nhìn vào trong bóng tối. Chỉ thấy lão giả áo bào nâu và lão giả áo bào xám lần lượt đi ra, trên mặt bọn hắn còn mang theo nụ cười hữu hảo, mở miệng nói, Đại hộ pháp. Nhị hộ pháp của Liễu gia, bái kiến Cố tiền bối. Người của Liễu gia. Lông mày Cố Trường Thanh không để lại dấu vết nhảy một cái, hiện ra vẻ cổ quái, chưa đi tìm chim chim đã tự bay tới. Cảnh tượng vừa rồi kia quả thực là vô cùng nguy hiểm, hai người chúng ta vừa mới chạy tới đây, đang chuẩn bị ra tay tương trợ a, không nghĩ tới lại nhìn thấy cảnh tượng khó tin như vậy, thật sự là để cho người ta sợ hãi thán phục. Trong giọng nói của đại hộ pháp đầy vẻ sợ hãi thán phục, nhìn vào Tần Mạn Vân nói, món thần vật kia của cô nương quả thực là để chúng ta mở rộng tầm mắt, cũng không biết có lai lịch hay không. Tần Mạn Vân thản nhiên nói, là một vị cao nhân tặng cho ta. Ồ! Cao nhân! Đại hộ pháp hơi kinh hãi, vô cùng hâm mộ mà nói, không nghĩ tới phúc phận của cô nương thâm hậu như vậy, thế mà có thể gặp được cao nhân như vậy, thật sự là để cho người ta phải hâm mộ. Tần Mạn Vân mặt không đổi sắc hỏi, không biết hai người các ngươi tới đây cần làm chuyện gì? Đại hộ pháp mở miệng nói, thực không dám giấu giếm, thiếu chủ chúng ta ở chỗ này gặp phải kẻ xấu làm hại, chúng ta lúc này mới cố ý chạy tới, liên quan tới việc này, còn muốn mời cố cốc chủ có thể giúp một chút. Ồ! Khóe miệng của Cố Trường Thanh không thể không nhếch lên tạo thành một đường cung. Việc này ta cũng biết, thiếu chủ của các ngươi đã chết. Cái gì? Sắc mặt của đại hộ pháp và nhị hộ pháp đều đột nhiên thay đổi, bên trong đôi mắt lộ ra sát cơ, âm tàn nói, còn xin cố cốc chủ nói cho chúng ta biết đối phương là ai. Cố Trường Thanh khôi hài nói, à, người này vừa đúng chính là cao nhân trong miệng các ngươi nói xem có trùng hợp hay không. Đại hộ pháp và nhị hộ pháp kẻ há miệng ra, đại não ông một tiếng, cứng đờ ngay tại chỗ, đã nói không ra lời. Một cổ hàn ý lạnh thấu tim đột nhiên từ lòng bàn chân của bọn họ dâng lên, bay vút thẳng lên đỉnh đầu. Khiến da đầu của bọn hắn tư cả ra, hoảng sợ tới cực điểm. Liễu Như Sinh xảy ra chuyện gì? Cho dù ngu ngốc cũng sẽ không ngu tới mức đi đắc tội một vị cao nhân như vậy a. Thật lâu sau, sắc mặt đại hộ pháp thay đổi rồi lại thay đổi, lúc này mới cưỡng ép đè xuống sự sợ hãi trong lòng mình, cố gắng gạt ra nụ cười nói, đúng là trùng hợp a, xem ra không nói thật không được. Vừa rồi ta thế nhưng là nói lung tung, mọi người tuyệt đối không nên để ở trong lòng, lời nói tiếp theo của ta mới là thật. Trên mặt của hắn hiện ra vẻ than thở, tức giận mở miệng nói, thật ra thì Liễu Như Sinh sớm đã không còn là thiếu chủ của chúng ta. Hắn phản bội Liễu gia, sớm đã bị Liễu gia trục xuất gia môn. Nhưng lại vẫn như cũ gánh lấy cái danh của Liễu gia làm sằng làm bậy ở bên ngoài, thật sự là đáng ghét tới cực điểm, chúng ta tới lần này chính là muốn đuổi theo bắt hắn lại. Nhưng chết như vậy cũng tốt, chết rất tốt. Nhị hộ pháp cũng liên tục gật đầu, không sai, đúng là như vậy, không còn chuyện gì nữa chúng ta đi trước, các vị không cần tiễn. Giọng nói vừa mới rơi xuống, bọn hắn đã quay người lại bắt đầu chuẩn bị chạy. Chỉ có điều ngay sau đó, một đạo hỏa xà đã trói hai người bọn họ lại. Nội tâm của hai lão giả này lập tức chìm vào đáy cốc. Tức giận nói, Cố tiền bối, đây là ý gì? Cố Trường Thanh cười nói, hai vị, không thể không nói, các ngươi tới quá đúng lúc, ta đang lo làm như thế nào để lấy công chuộc tội a, các ngươi vậy mà tự đưa tới cửa, vậy thì không cần nhiều lời, ta trực tiếp đưa các ngươi lên đường là được rồi. Hỏa xà đột nhiên bốc lên, vẻn vẹn chỉ một lát, tại đây đã không còn bóng dáng của hai lão giả kia. Cái này xem như là một chút lợi tức đi. Cố Trường Thanh thở phào một hơi dài nhẹ nhõm. Quay người hướng về phía tiên khách cư kia rất cung kính mà bái một cái thành kính nói, Trường Thành đối với hành vi không biết gì trước đó cảm thấy vô cùng ấy nấy và hổ thẹn. Mời cao nhân chờ đợi biểu hiện của ta, để cho ta lập công chuộc tội. Ba tên trưởng lão khác thấy cốc chủ nhà mình thế mà có hành vi như vậy thì lập tức bị dọa đến mặt không còn chút máu, cả khuôn mặt đều đen. Cốc chủ, ngươi hồ đồ a. Ngươi đây không phải là thu hẹp con đường của mình sao? Ngay cả phân phó của cao nhân như thế mà cũng dám từ chối, cốc chủ, xem ra ta trước kia là xem thường ngươi. Liễu gia làm mưa làm gió đã quen, nên có một kiếp này. Vậy còn chờ gì? Nắm chặt thời gian đi diệt Liễu gia a. Cùng đi, cùng đi. Hôm sau. Sắc trời hơi sáng, Lý Niệm Phàm đứng ở bên cửa sổ. Nhìn ra bên ngoài, không thể không lộ ra nụ cười tươi. Mưa hình như đã ngừng lại. Từ nơi này nhìn ra, toàn bộ thế giới giống như được cọ rửa qua, rực rỡ hẳn lên, rất đặc sắc. Tiểu Đát Kỷ, buổi sáng hôm nay muốn ăn cái gì? Đồ ăn hình như không nhiều lắm. Đơn giản chút là được rồi à. Đát Kỷ nhìn vào Lý Niệm Phàm, không thể không cắn cắn môi, uể oải nói, đáng tiếc Đát Kỷ không biết làm cơm, bằng không thì cũng sẽ không cần làm phiền công tử tự mình động thủ. Lý Niệm Phàm không thể nhín được cười, chuyện này không sao cả, huống chi trong nhà không phải còn có Tiểu Bạch sao? Hắn nhìn không được cảm khái nói, ai? Không có Tiểu Bạch ở đây, công nhận nhớ hắn nhớ hắn nhớ hắn a. Hai người ăn điểm tâm đơn giản xong thì ngoài cửa lại truyền tới tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ. Đông đông đông. Lý công tử có ở đây không? Ngay sau đó, giọng nói cung kính của Tần Mạn Vân đã truyền tới. Kẹt kẹt. Lý Niệm Phàm mở cửa, nhìn vào mọi người ở ngoài cửa, kinh ngạc nói, là các ngươi a, sớm a. Tần Mạn Vân, Lạc Thi Vũ và tỷ đệ Cố Tử Giao đứng ngoài cửa. Tần Mạn Vân thấp giọng nói, Lý công tử, chuyện đã bắt đầu kết thúc. Nàng ta vẫn có chút thấp thỏm, nếu không phải nhìn thấy mưa to trên trời dần dần có dấu hiệu dừng lại. Nàng ta tuyệt không dám tới quấy rầy Lý Niệm Phàm. Lý Niệm Phàm hơi sững sờ, sau đó thở phào nhẹ nhõm một hơi nói, thật sự đã làm phiền các ngươi. Trong lòng Tần Mạn Vân có chút an tâm, vội vàng nói, Lý công tử, thật ra thì hai vị này là hai người con của cốc chủ Thanh Vân Cốc, việc này còn may mà có bọn họ mới có thể hoàn thành thuận lợi như vậy. Lý Niệm Phàm kinh ngạc nhìn vào hai tỷ đệ Cố Tử Giao, tuy rằng đoán được lai lịch của hai người này không nhỏ, nhưng không nghĩ tới thế mà lại chính là con của cốc chủ Thanh Vân Cốc. Hóa ra chính mình đây là ông cái bắp đùi, cũng không uổng công lần trước ta chuẩn bị bữa ăn sáng công phu kia. Thật sự là rất cảm ơn. Lý Niệm Phàm nhìn vào bọn họ, cười nói, ăn chưa? Nếu không tới ngồi một chút, uống chén rượu nhạt. Không, không cần. Cố Tử Giao nuốt xuống từng ngụm nước, chật vật mở miệng từ chối. Bọn họ lần này là phụng mệnh của cha để lấy lòng cao nhân, lấy công chuộc tôi, cao nhân tuy rằng khách sáo, nhưng bọn họ cũng không dám ăn chực. Nói ra ngươi khả năng không tin, ta đây chính miệng từ chối tạo hóa, trời mới biết lúc đó ta phải bỏ ra bao nhiêu dũng khí. Chương 143, kiên trì mà đi lên. Tần Mạn Vân sửa sang từ ngữ lại một phen, lúc này mới thận trọng nói, Lý công tử, Chu lão và Lạc Hoàng còn có một số chuyện nhỏ phải xử lý, chúng ta ở đây chỉ sợ phải đợi thêm một thời gian ngắn. Lý Niệm Phàm thuận miệng nói, chuyện của các ngươi quan trọng, không sao cả. Người ta giúp mình một đại ân như vậy, cho mình đủ thể diện, để cho mình xả ra cơn oán giận, chút chuyện nhỏ này hắn đương nhiên sẽ không để ý, sau lần này, ánh mắt đát kỹ nhìn mình có lẽ sẽ khác xưa, đoán chừng không chỉ bị chính mình làm cảm động mà còn bị thu hút bởi khí phách của mình. Lý Niệm Phàm mừng thầm trong lòng, vì hồng nhan nổi giận đùng đùng mà trút giận, đây mới là việc mà nam nhân cần làm nha. Tần Mạn Vân thì thở một hơi dài nhẹ nhõm, trong lòng khẽ nhúc nhích. Lý công tử hiển nhiên biết đám người Chu Đại Thành đã diệt Liễu gia đi, cho nên lúc này mới nói chuyện của bọn họ quan trọng, đây là không kịp chờ đợi muốn Liễu gia chết a. Lý Niệm Phàm lắc đầu, không nhìn được mà thầm nói, đáng tiếc, sớm biết liền mang nhiều thạch tới một chút. Trong khi nói chuyện, hắn móc ra một cái bình trong suốt hình dáng có chút kỳ lạ, lạch cạch một tiếng gỡ cái nắp nhỏ ở phía trên ra. Sau đó từ bên trong đổ ra một viên thạch. Buổi sáng ăn thạch giải thèm một chút, đây là thói quen đã thành của hắn. Theo cái thạch này xuất hiện, đám người Tần Mạn Vân rõ ràng cảm nhận được, nhiệt độ xung quanh chợt giảm xuống, giống như có hàn khí thổi vào trên da thịt của mình. Hai tỷ đệ Cố Tử Giao đều nhìn tới ngay người, bọn họ mặt ngoài thì không đổi sắc, thật ra nội tâm đã nhấc lên sóng to gió lớn. Nếu như ta không có đoán sai, đây là huyền băng dịch ngàn năm chứ. Đây không phải là chỗ đặc thù của Lâm Tiên Đạo Cung sao? Nhớ rõ khoảng trăm năm trước chính mình đi đòi hỏi, mất mất một ngày một đêm. Bọn họ mới móc ra cho mình ba giọt. Còn không đợi bọn họ lấy lại tinh thần, đã thấy miệng Lý Niệm Phàm há ra, thuận tay đưa huyền băng ngàn năm vào trong miệng, hơi nhai nhai nhấm nuốt một lát rồi nuốt xuống. Lý Niệm Phàm không thể không nhìn về phía mọi người, mở miệng hỏi, thạch này có hương vị rất được, lành lành buốt mát, cảm giác vừa đủ. Các ngươi muốn ăn không? Mọi người đầu tiên là sững sờ, sau đó đều không tự chủ được mà lui lại một bước, khoát tay lắc đầu, vội vàng nói, Lý công tử, không cần, chúng ta vừa ăn điểm tâm xong cho nên ăn không vô những thứ khác. Bọn họ điên cuồng rung động. Đây chính là huyền băng dịch ngàn năm a, chúng ta đương nhiên muốn. Nhưng là, chúng ta nào dám giống như công tử trực tiếp một ngụm nuốt a, cái này còn không phải là sẽ đóng thành băng sao? Đồ vật là đồ tốt, chính là mất mạng đi tiêu hóa a. Cố Cố Tử Dao vụng trộm đưa mắt nhìn vào Tần Mạn Vân, Lâm Tiên Đạo Cung vì lấy lòng cao nhân mà bỏ ra hết cả tiền vốn a, nàng ta đột nhiên lóe lên linh quang, Lý công tử nói bóng gió không phải là nói, thạch lấy ra có chút không đủ sao? Thanh Vân Cốc chúng ta mặc dù không có thạch, nhưng có thứ khác. Cảm xúc của nàng ta lập tức nhộn nhạo lên, vội vàng đè xuống kích động trong lòng mình. Cung kính mời nói, Lý công tử, khó được tới đây một chuyến, không bằng đi Thanh Vân Cốc ta chơi một chút có được không? Đi Thanh Vân Cốc? Lý Niệm Phàm lộ ra thần sắc cảm thấy hứng thú, chính mình đi tới thế giới tu tiên lâu như vậy rồi dường như còn chưa đi tới tông phái tu tiên, cũng không biết bên trong là như thế nào, hơn nữa, mưa to mới dứt, rất thích hợp đi dạo a, hắn có chút suy nghĩ, nhìn không được mở miệng nói, đi Thanh Vân Cốc có quấy rầy tới các ngươi hay không? Hai tỷ đệ Cố Tử Dao đang vô cùng thấp thỏm chờ đợi câu trả lời, nghe vậy lập tức mừng rỡ trong lòng, vội vàng nói, không quấy rầy. Tuyệt không quấy rầy. Thật đúng là hai tỷ đệ nhiệt tình hiếu khách. Lý Niệm Phàm cười, mở miệng nói, đã như vậy, ta mạo muội thăm một chút, làm phiền rồi. Cố Tử Dao kích động cười nói, Lý công tử khách sáo, không cần biết là những gì công tử hiểu về Tây Du Ký hay là làm ra món ngon, đều để chúng ta rất bội phục. Có thể tới chỗ chúng ta tự nhiên phải tận tình địa chủ. Lý Niệm Phàm mỉm cười, kết giao bằng hữu với loại người này đúng là thoải mái a, coi trọng. Mọi người rời khỏi tiên khách cư, bước vào đài cao. Sơn cơn mưa không khí nhẹ nhàng khoan khoái đập vào mặt, để Lý Niệm Phàm kìm lòng không được mà hít sâu một hơi. Tâm tình cũng trở nên rộng rãi hơn. Phóng tầm mắt nhìn tới, cây cối xanh biên biết theo làn gió nhẹ nhàng mà đông đưa. Trên lá cây còn dính lấy chút nước mưa động lại, như là tiểu tinh linh, nhảy xuống, vạch một đường vòng cung sáng trong không trung. Sau khi núi cao vừa tạnh mưa, hơi thu đượm khắp trời. Đặt ở kiếp trước, nơi này tuyệt đối là một khu du lịch cấp 5 sao độc nhất vô nhị. Ở hai bên đài cao, vốn bởi vì trời mưa mà quầy hàng thu quán đã được bày ra một lần nữa, từng người một đối mặt với bầu không khí mới này đều không kìm lòng được mà nở ra nụ cười vui mừng. Theo đài cao mà đi. Lý Niệm Phàm lúc này mới để ý tới, ở sơn cốc cách đó không xa, nhưng ngọn lửa theo đường lối kia thế mà tất cả đều đã biến mất, vốn có bốn lão giả trông coi giờ cũng không thấy đâu, giống như bởi vì trải qua một cơn mưa to cọ rửa, ngay cả bùn đất vốn đanh nhánh cũng không còn đen giống như trước nữa. Lý Niệm Phàm không thể không hiếu kỳ nói, a, phong ấn kết thúc rồi. Cố Tử Vũ lúng túng nói, y, đúng vậy a. Lý Niệm Phàm thuận miệng thầm nói. Động tĩnh ngược lại là nhỏ hơn chút so với trong tưởng tượng của ta, nghĩ không ra đơn giản như vậy. Không nghĩ tới ngoại trừ mới bắt đầu thấy được chút động tĩnh ra thế mà cứ kết thúc vụng trộm như vậy. Vốn Lý Niệm Phàm còn trông cậy vào có một đợt cao trào cuối cùng a, không nghĩ tới sấm to mưa lớn cái vậy mà trực tiếp làm xong việc. Còn không hiệu ứng đặc biệt như ở kiếp trước xem. Tuy nhiên, lời này rơi vào trong tai Tần Mạn Vân lại như là tiếng sấm, để bọn họ tê cả da đầu. Liên tục cười khổ. Cao nhân đúng là cao nhân, ngay cả ma vật của ma giới cũng đi ra còn ngại động tĩnh nhỏ, nếu như động tĩnh lớn hơn chút thì chúng ta tám thành đã đi chầu ông vải rồi. Đúng, cao nhân tiện tay gấp ra hạt giấy lập tức làm cuộc động loạn này lắng lại, đương nhiên sẽ cảm thấy không đáng giá nhắc tới. Chỉ sợ cũng chỉ có trời sập thì mới có thể thoáng để hắn có chút cảm giác đi. Thế giới của đại lão, quả nhiên đáng sợ. Bọn họ thở mạnh cũng không dám. Nói chuyện phiếm ở không cùng một cái cấp bậc như vậy thì căn bản không có cách nào tiếp được. Cố Tử Dao len lén đưa mắt về phía Cố Tử Vũ ra ý một cái, Cố Tử Vũ vội vàng hiểu ý, dẫn hướng về Thanh Vân Cốc mà đi. Cao nhân tới thăm, tự nhiên phải làm tốt mọi chuyện cần thiết, không thể để cho cao nhân sinh ra chút không hài lòng nào, mặc kệ là hoàn cảnh hay là bố cục đều phải làm ra điều chỉnh, đặc biệt là nhân sự, nhất định phải căn dặn cẩn thận. Nếu như có một hai tên ngu ngốc mắt không mở nào đó, vậy toàn bộ Thanh Vân Cốc xem như xong. Đây là cơ duyên to lớn nhưng cũng tiềm ẩn theo đó là nguy cơ, tuyệt đối không thể qua loa. Lý Niệm Phàm đi theo đám người bọn họ, một đường đi tới tận mép bình đài. Cố Tử Dao khẽ phất phất tay, trong không trung, con hạt trắng như tuyết tung cánh bay mà tới. Con hạt trắng này rất lớn, nhìn từ xa trông giống như một đám mây trắng khổng lồ lơ lửng trên không. Cánh hơi vỗ cái đã có thể lướt về phía trước, trông vô cùng vững vàng, ngay cả một chút gió cũng không mang theo, đã đứng ở dưới chân mọi người. Chỉ thấp hơn so với đài cao một cái bậc thang. Lý công tử, mời. Cố Tử Dao làm một cái thủ thế xin mời. Lý Niệm Phàm hít sâu một hơi, kéo theo Đát Kỷ chậm rãi đi tới. Thật ra thì nội tâm của hắn có chút trống rỗng, tuy nhiên đã tới lúc này rồi, mặt ngoài chỉ có thể cố giả bộ bình tĩnh. Giống như ngồi lên xe cáp treo, đã không còn đường lui lại, chỉ có thể kiên trì mà đi lên. Chương 144, hóa ra đây là đang giải thích về văn hóa thế giới tu tiên. Lý Niệm Phàm mang theo tâm tình phức tạp hai chân dẫm vào lưng của hạt trắng. Tuy nhiên ngay sau đó, hắn lại hơi sững sờ. Khác với trong tưởng tượng của mình, lưng hạt trắng này lại vô cùng chắc chắn, tuy rằng hơi mềm mại ra nhưng lại không có một chút đung đưa nào cả, giống như cả vùng đất được phủ chăn lên vậy, không chỉ khiến người ta cảm thấy thoải mái, mà trên chân cũng cảm thấy dễ chịu. Xem như mình và Đất Kỷ hai người đứng lên trên, hạt trắng cũng không có một chút vẻ khuỵu xuống nào ả, vẫn như Thái Sơn. Cố Tử Dao mở miệng nói, Lý công tử. Chúng ta xuất phát. Các nàng cũng không có cưỡi hạt trắng mà là khống chế lấy độn quang mà đi, điều này làm cho Lý Niệm Phàm hơi có chút không có ý tứ, chuyện này đã được tổ chức từ trước, còn cố ý sắp xếp cho ta một cái chuyến xe đặc biệt. Tuy nhiên chuyến xe đặc biệt này thật sự là dễ chịu. Xem như đang ở trên đường phi hành, cũng cảm nhận không có một chút sốc nảy nào. Lúc hạt trắng vỗ cánh, khối xương cốt sau lưng này của nó cũng sẽ không hoạt động, hơn nữa đầu của nó hơi ngóc lên, lông tóc chỗ cổ mở ra, đằng trước tạo thành một bức tường chắn gió, để Lý Niệm Phàm sẽ không bị gió lớn ở trên không trung quấy nhiễu. Lý Niệm Phàm nhìn không được hiếu kỳ nói, Cố cô nương, hạt trắng này chính là các ngươi nuôi sao? Cố Tử Dao cười nói, xem như thế đi. Thật ra thì nuôi yêu quái giống với nuôi động vật, nuôi ở trong nhà và hoang dại bên ngoài chính là khác biệt, hạt trắng này tuy rằng thành tinh, nhưng tính cách ôn hòa, không thích tranh đấu, ở tại Thanh Vân Cốc chúng ta. Có yêu quái phi hành thật là không tệ. Lý Niệm Phàm hâm mộ nói. Những món mình nuôi kia cũng không biết có thể hóa thành yêu hay không, đoán chừng khó, không có mấy trăm năm thì không được, ngược lại là lão quy có thể để cho mình cưỡi ra, đáng tiếc không biết bay. Lập tức hắn cười khổ lắc đầu, chính mình chỉ là một phàm nhân, nuôi cái rắm yêu quái a, khéo lại bị yêu quái ăn. Giảng đạo lý, chính mình cũng quen biết một con tiểu hồ ly tinh mọc ra sáu cái đuôi, còn là muội muội của Đát Kỷ a, Tần Mạn Vân, Lạc Thi Vũ và Cố Tử Dao thì đều ngầm hiểu, đối với cao nhân các nàng thế nhưng là luôn luôn duy trì trạng thái chạy cảm nhất, cần phải cam đoan có thể lĩnh ngộ ngay được ý ở trong lời nói của cao nhân. Đến rồi. Ám chỉ của cao nhân đến rồi. Cao nhân đây rõ ràng là muốn có một con yêu quái phi hành à, yêu quái bình thường chắc chắn không được, xem ra nhất định phải đi tìm một con cấp cao hơn. Càng nàng đều đang la hét trong nội tâm. Âm thầm ghi tạc việc này vào trong lòng. Trong khi nói chuyện mọi người đã đi tới chân núi. Lý Niệm Phàm lúc này mới phát hiện ra rằng chân núi này không phải thật là chân núi, thực sự còn có một cái vách đá bên dưới nó. Vách đá này sâu không thấy đáy. Cũng không biết nó đi sâu bao nhiêu vào lòng đất, nhất định phải vượt qua vách đá này để vào trong một sơn cốc ở đối diện, đưa mắt nhìn lại, có thể thấy được sơn cốc xanh ngắt một màu cỏ xanh như một tấm đệm, có hoa tươi nở rộ, cây cối sắp xếp có thứ tự, rõ ràng là thường xuyên có người tới chăm sóc. Khi tới gần, còn có bướm đang bay múa. Ong mật chơi đùa, trong không khí cũng có mùi thơm thoang thoảng. Cố Tử Dao cười nói với Lý Niệm Phàm, Lý công tử, tới rồi. Hạt trắng giang cánh ra, đặt lên trên bờ bên kia, hình thành một các ầu nói màu trắng, để Lý Niệm Phàm vững vàng bước qua. Lý Niệm Phàm không thể không cảm thán nói, cảnh sắc nơi này của các ngươi thật là đẹp. Nếu Lý công tử thích thì có thể thường xuyên tới làm khách. Cố Tử Dao cười nói. Lý Niệm Phàm cười trả lời nói, ha ha ha, vậy thì cũng không cần, thi thoảng tới du lịch là đủ rồi. Cố Tử Dao vội vàng nói. Lý công tử nếu như muốn tới thì chúng ta lúc nào cũng hoan nghênh. Mọi người dọc theo những miếng đá xanh xếp thành đường mà đi, dần dần, Lý Niệm Phàm cũng cảm nhận được có từng làn hơi ẩm rơi vào trên mặt của mình, xuất hiện cảm giác mát mẻ. Nhưng tai lắng nghe còn có tiếng nước ào ào truyền tới. Tiếp tục đi mấy trăm bước, đằng trước rộng mở trong sáng, lại là một khoảng trống. Một cái thác nước thẳng như treo trên đám mây, giống như từ không trung rơi xuống. Khi rơi xuống nền vào trên tảng đá phát ra tiếng ầm ầm, dòng nước lớn và ào ạt, nước bắn tung tóe, rạng rỡ trong ánh nắng mặt trời. Bên dưới thác nước, do hơi nước tụ lại nên hình thành một cầu vòng dài. Đồng thời, nhiều cá lớn xếp hàng nhảy qua, giống như cá chép nhảy vượt Long Môn vậy, đúng lúc nhảy qua cầu vồng, đẹp không sao tả xiết, quả thực như thân ở trong bức họa vậy. Không thể không nói, nơi này thật sự rất đẹp. Hoàn toàn có thể dùng từ thế ngoại đào nguyên để hình dung. Lý Niệm Phàm nhìn vào thác nước một lúc thì đi theo Cố Tử Dao tiếp tục tiến lên, đằng trước, từng tòa ban công cung điện như ẩn như hiện ở trong rừng cây. Nhưng lại không biết, ngay ở cách bọn họ không xa, một vài thân ảnh đang nhìn quanh hướng về nơi này, loay hoay sức đầu mẻ trán. Một tiểu cô nương mặc váy màu xanh lục trong đó nhìn không được mở miệng nói, sao rồi? Có thể đình chỉ thi pháp được rồi hay chưa? Chờ một chút. Ngươi tranh thủ thời gian xua đuổi càng nhiều bướm bay tới. Còn có bên kia, xem một chút ông mật à, không được khống chế nhiều quá mức, nhỡ đốt phải khách quý vậy thì chết chắc. Cá, khách quý hình như rất thích xem cá, để cá nhảy thêm hai lần nữa. Ai điều khiển gió? Để gió hơi nhỏ lại chút, không thấy tóc của khách bị thổi lên sao? Có biết gió thổi mặt Phật là gì không? Nhanh, khách quý đang đi về phía đại điện, mở cửa đại điện ra, nhớ rõ biểu hiện cho tốt một chút, tuyệt đối đừng làm phiền khách quý. Tiếp tục hướng về phía trước, có khe nước chảy tràn. Các cái đình nghỉ chân được xây dựng rất có quy luật thuận theo ven suối. Nước chảy róc rách, trên suối có đặt các bậc hình trụ để người ta bước lên mà đi qua. Ở trong đình, còn có một số các đệ tử Thanh Vân Cốc ở bên trong đình. Có đánh đàn, tiếng đàn uyển chuyển, có múa kiếm, kiếm ảnh thước tha, còn có một số người đang múa, tự do và thoải mái, phần nhiều thì đang tu luyện, kết động lấy pháp quyết, hoặc là bắn ra lửa, hỏa diễm, hoặc là điều khiển nước suối hình thành quả cầu nước đẹp đẽ, để cho người ta phải ngạc nhiên. Mỗi một cái đình giống như một bức tranh, yên tĩnh mà an lành. Lý Niệm Phàm nhìn vào trong mắt, trong lòng khẽ nhúc nhích. Hóa ra người tu tiên có cuộc sống vậy mà nhiều màu sắc như vậy. Chẳng trách không có gì lạ khi thỉnh thoảng sẽ gặp được những người tu tiên làm công tác văn hóa, hóa ra đây là một thế giới tu tiên nơi mà văn hóa và tu tiên cùng tồn tại, thu được kiến thức. Đi qua những cái đình này, đằng trước xuất hiện một cái đại điện có chút hoành tráng, đại khí bàn bạc, khí thế uy nghiêm để Lý Niệm Phàm không thể không nhớ tới Kim Loan Bảo Điện. Có không ít đệ tử đi lại ở gần đó, còn có một vài người đang khống chế lấy độn quan chậm rãi trôi nổi ở trên không trung, nhìn thấy Lý Niệm Phàm thì dừng bộ pháp lại, thân thiện gật đầu. Mọi thứ trông đều rất bình thường. Giống như ngày thường bọn họ đều như vậy vậy. Cố Tử Vũ đứng ở cửa đại điện, chờ đợi, cười nói với Lý Niệm Phàm, Lý công tử, mau mời vào. Lý Niệm Phàm gật đầu cười. Bên trong đại điện được sắp xếp thật ra thì không khác với bên ngoài, chỉ có điều càng rộng rãi càng khí thế hơn. Cố Tử Dao bảo mọi người ngồi xuống, âm thầm vẫy vẫy tay, lập tức, có mấy nữ tử có dáng người thon thả xinh đẹp bưng nước tới. Đổ đầy nước vào cái chén đặt ở trước mặt mọi người. Tần Mạn Vân và Lạc Thi Vũ cầm lấy chén, đồng thời lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Quả nhiên là tỉnh thần thủy. Được nhờ. Được nhờ. Ta biết lần này tới cùng Lý công tử, Thanh Vân Cốc chắc chắn sẽ lấy ra đồ tốt nhất tới chiêu đãi. Chương 145, mấy nén, đóng gói trên mặt Lạc Thi Vũ và Tần Mạn Vân không thể không hiện ra ý cười, nước này cũng không phải tùy tiện là có thể uống. Nhất là Tần Mạn Vân, khóe miệng của nàng hơi nhếch lên, nghĩ lại mấy ngày trước chính mình tới bái phỏng, thế nhưng là mở miệng cầu nhiều lần, Cố Tử Dao đều không chịu lấy tỉnh thần thủy ra, hiện tại không phải vẫn là để cho ta nếm được rồi sao? Ông đùi được hóng mát a, sau này chính mình thế nhưng phải ông chặt. Tỉnh thần thủy, nặng ở hai chữ tỉnh thần. Tuy rằng không thể trực tiếp gia tăng thực lực người, cũng không thể mang tới cảm ngộ cho người ta. Nhưng lại có thần hiệu rèn luyện thần thức. Thần thức đối với người tu tiên mà nói thì như là đôi mắt thứ hai, thần thức càng mạnh khả năng nhìn thấu huyễn cảnh càng mạnh, khả năng chống lại huyễn cảnh càng mạnh, nó cũng có lợi ích tinh tế cho những đột phá trong tương lai. Cố Tử Dao mang theo tâm tư ganh đua so sánh mở miệng nói, Lý công tử, cái chén nước này có công hiệu nâng cao tinh thần, khẩu vị không thể kém hơn so với những thạch kia. Thật ra thì không cần nàng ta nói, sự chú ý của Lý Niệm Phàm đã bị thu hút sâu bởi ly nước này, bên trong đôi mắt lộ ra hồi ức và thần sắc kích động. Có thể thấy rõ ràng, nước trong một chén kia, từng cái bọt khí nhỏ bé hiển hiện, không ngưng nhảy lên ở trong nước, cảnh tượng như thế này hắn quả thực không thể quen thuộc hơn được. Phi Trạch khoái nhạc thủy. Đây là đặc trưng mà Phì Trạch khoái nhạc thủy mới có a. Hắn dụi dụi con mắt, còn tưởng rằng chính mình sinh ra ảo giác. Một cổ cảm giác thân thiết tự nhiên sinh ra, không nghĩ tới người ở thế giới tu tiên này thế mà còn có thể gặp được Phì Trạch khoái nhạc thủy. Quan sát thật lâu, hắn lúc này mới đưa chén nước lên tới trước mặt mình, không kịp chờ đợi uống một ngụm. Nước hơi ngọt. Mùi vị tưởng tượng chưa từng xuất hiện, nhưng là, loại cảm giác bùng nổ ban đầu đã có. Miệng vừa mềm vừa tê, theo nuốt xuống, nước kia giống như nhảy lên ở trong cổ họng, ngay cả linh hồn cũng đang run rẩy, có thể nói là mát mẻ. Đây là nước có ga, carbon acid. Lý Niệm Phàm không thể không lẩm bẩm lên tiếng, nhìn vào ly nước trong tay này, trong mắt lóe ra thần sắc kích động, sau đó không nói hai lời, ừng ực, uống một hơi cạn sạch nguyên một chén nước. À, thoải mái. Hắn lập tức cảm thấy tinh thần sảng khoái. Nước có ga là hình thức ban đầu của Sri, nhưng thật ra nó chính là nước suối cho thêm co hai vào. Lý Niệm Phàm không chỉ một lần muốn làm đồ uống có ga, nhưng đều không thể thành công, cấu tạo không khí của thế giới tu tiên giống như khác biệt rất lớn so với kiếp trước. Nói một cách chính xác, khí trong cốc nước này không phải là khí có ga, nhưng điều đó không ngăn được Lý Niệm Phàm gọi nó là nước có ga. Những người khác lộ ra một bộ vẻ mặt không ngoài dự liệu, nội tâm liên tục cười khổ. Quả thực là một ngụm không lên tiếng sao? Thần hồn của Lý công tử đoán chừng cường đại tới không thấy biên giới, chúng ta nếu như uống giống như hắn thì thần hồn đoán chừng sớm đã nổ tung. Cố Tử Giao vội vàng bảo người rót đầy cho Lý Niệm Phàm, cười nói, Lý công tử nếu như thích thì cứ việc uống đi. Đa tạ. Lý Niệm Phàm cười nói, tiếp theo đó nhìn không được mà than nhẹ một tiếng nói. Nước này tùy rằng không khác mấy so với một loại ta uống trước kia, nhưng ở trên phương diện mùi vị còn cần phải cải tiến rất nhiều, có thể nói cho biết nước này là hình thành như thế nào không? Cố Tử Giao nhìn vào Lý Niệm Phàm, đột nhiên cắn răng, đứng lên nói, Lý công tử còn xin chờ một lát, ta đi một lát sẽ quay lại. Nàng ta đưa mắt liếc mắt ra ý một cái, Cố Tử Vũ cũng đi theo sau. Hai người tỷ đệ này đi tới một căn phòng, bên trong căn phòng đó có một đài phun nước. Một viên châu màu xanh lam to bằng quả nhãn nổi lên trên miệng suối phun, nhấp nhô theo suối phun. Lượng nước không lớn, nhưng đều là tỉnh thần thủy. Cố Tử Giao hít sâu một hơi, đưa tay gỡ viên châu màu xanh lam kia xuống. Cố Tử Vũ trợn tròn mắt, tỷ, ngươi thật chuẩn bị đưa tỉnh thần châu cho cao nhân sao? Tầm mắt của ngươi còn chưa đủ, cái này còn phải hỏi sao? Cố Tử Giao lắc đầu, ánh mắt lóe ra tia sáng, khó được cao nhân thích, hơn nữa. Lâm Tiên Đạo Cung có thể tặng huyền băng ngàn năm cho cao nhân thì chúng ta tự nhiên cũng có thể đưa tỉnh thần châu ra. Chúng ta đã thua ở nơi bắt đầu. Nhưng tuyệt đối không thể lại rơi ở đằng sau. Cố Tử Vũ lo lắng nói, tỷ, ngươi không sợ cha trách tội sao? Cha là nhân vật cỡ nào, thời khắc cực kỳ quan trọng như thế này, hắn sớm đã để lại lời dặn dò rồi. Cố Tử Giao trịnh trọng mở miệng nói, ngươi phải quan sát ánh mắt của cao nhân cho thật tốt. Phàm là ánh mắt của cao nhân dừng ở trên vật gì đó khoảng 5 giây trở lên vậy thì đại biểu cho vật đó lọc vào mắt của cao nhân, không được do dự, lập tức đóng gói, bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng tặng cho cao nhân. Cố Tử Vũ sững sờ khẽ gật đầu, ta ký chúc đã hiểu. Chẳng mấy chốc bọn họ trở lại đại điện. Cố Tử Giao lấy tỉnh thần châu ra, đưa tới trước mặt Lý Niệm Phàm, cung kính mà nói, Lý công tử, chỉ cần để cái này vào trong nước là có thể để nước biến thành nước, nước có ga. Ồ! Lạc Niệm Phàm ngạc nhiên nhìn vào viên cầu này, đây chẳng lẽ là máy nén khí, có hiệu quả nén khí sao? Máy nén khí? Cố Tử Giao nghe được có chút mộng, nhưng cũng là người thông minh, cố gắng theo Lý Niệm Phàm mở miệng nói, cái máy nén khí nếu như Lý công tử thích thì cứ việc cầm đi là được. Lý Niệm Phàm nhíu mày, ta tay không đi tới, còn cầm đồ vật, không tốt lắm đâu. Cố Tử Giao hiện ra vẻ mặt không sao cả. Có vẻ như tùy ý nói, Lý công tử, đây chẳng qua chỉ là một món đồ chơi nhỏ, đối với chúng ta mà nói thì có cũng được mà không có cũng chẳng sao, chỉ có để cho vui chứ cũng không tính là gì. Tần Mạn Vân và Lạc Thi Vũ cứ như vậy yên tĩnh mà nhìn vào Cố Tử Giao biểu diễn, nội tâm không thể không lớn tiếng tham chó liếm cường đại, nói tỉnh thần châu thành đồ chơi nhỏ, đây là dũng khí ai đưa cho ngươi. Cái này. Lý Niệm Phàm do dự một chút, nhớ tới Phì Trạch khoái nhạc thủy. Hắn thật sự là khó mà từ chối, mở miệng nói, vậy ta mặc giày mà nhận, đa tạ. Cố Tử Giao mừng thầm trong lòng. Vội vàng nói, khách khí, Lý công tử thích là được rồi. Kết giao với cao nhân sợ nhất là cái gì? Sợ nhất là cao nhân không thu đồ vật. Đây xem như là kết một cái thiện duyên. Sau khi nghỉ ngơi một lát, tỷ đệ Cố Tử Giao hai người mang theo mọi người đi tới một cái thiên điện khác của đại điện. Thiên điện không lớn, đồ vật trong đó cũng không nhiều, đưa mắt là có thể nhìn thấy ba bức họa đang treo trên vách tường và dưới mỗi bức tranh, riêng phần mình trưng bày một cái bàn vuông vức. Ngẩng đầu nhìn lại, ba bức họa này vô luận là nội dung hay là ý cảnh đều có ngày đêm khác biệt. Bức họa đầu tiên thì vẽ một lão giả tiên phong đạo cốt. Tay áo dài bồng bềnh, cưỡi mây đạp gió, mặt hiện ra nụ cười hòa ái. Bức họa thứ hai thì bên trong một vùng tăm tối, chỉ lộ ra ánh mắt và răng nanh hung tợn. Bức họa thứ ba thì vẽ một con trăng dài màu trắng. Các phong cách hoàn toàn khác nhau, vì vậy có thể dễ dàng nhìn thấy những gì chúng đại diện. Quả nhiên, nghe Cố Tử Giao mở miệng nói, ba bức họa này phân biệt đại biểu cho ba bên tiên, ma, yêu, từ xa xưa đã có câu nói, quái vật phân chia thiện ác, tiên và ma không cùng tồn tại. Quả nhiên a, thế giới tu tiên khắp nơi đều là người làm công tác văn hóa và ba bức tranh này khi kết nối với nhau khá tốt. Chúng được đặt cạnh nhau, thậm chí nếu nhìn chúng từ con mắt của Lý Niệm Phàm thì được gọi là những bức họa tốt, không chỉ giỏi về kỹ năng hội họa mà trong quan niệm nghệ thuật của bức họa, người vẽ tranh có thể phân biệt được đâu là tiên, đâu là ma, đâu là yêu, quan niệm nghệ thuật được thể hiện một cách hoàn hảo, có thể nói là tốn rất nhiều công sức. Chương 146, từng nói cùng nhau ngự kiếm đi chu du thiên hạ người làm công tác văn hóa như vậy, nghĩ tới có thể trở thành bằng hữu của chính mình. Nói không chừng lại có thể ôm lấy một cái đuôi. Lý Niệm Phàm nhìn không được nổi lên ý muốn kết giao, mở miệng nói, xin hỏi những thứ này thế nhưng là ra từ một người nào trong Thanh Vân Cốc các ngươi? Cố Tử Giao có chút xấu hổ lắc đầu nói, không phải. Ba bức họa này theo thứ tự là đám tiền bối Thanh Vân Cốc từ bên trong ba khu bí cảnh khác biệt may mắn mà có được, gia phụ có chút thích cho nên treo ở nơi này, thi thoảng tới quan sát. Thật ra thì ba bức họa này đều không phải bức họa đơn giản. Bằng không sẽ không đặt ở thiên điện, xem như hai chị em bọn họ cũng không phải là có thể tới quan sát một cách tùy ý, hôm nay hoàn toàn chính là vì Lý Niệm Phàm mà mở ra. Lạc Thi Vũ và Tần Mạn Vân cũng xem tới có chút mê mẩn, tiên nhân tiên khí. Ma vật ma khí và yêu quái yêu khí, đều để các nàng sinh ra cảm ngộ khác biệt. Người có thể vẽ ra bức họa này chắc chắn là một nhân vật tiên gia, những thứ trong bức họa đoán chừng cũng đều không phải là vật bình thường. Lông mày Lý Niệm Phàm nhíu lại, than nhẹ một tiếng, hóa ra là từ ba nơi khác nhau mà có được. Lập tức, đánh giá của hắn đối với ba bức họa này giảm xuống một cái cấp độ. Nếu như chúng được vẽ ra bởi ba người khác nhau, thì trình độ của người vẽ tranh chỉ có thể nói là trung bình, vẽ ra ý cảnh khác biệt và chỉ có thể vẽ ra một loại ý cảnh, sự khác biệt thậm chí không phải là một chút. Dùng cái này tới xem ra cốc chủ Thanh Vân Cốc cũng là một người có văn hóa, hơn nữa trình độ vẽ họa tám thành không cao. Đám người Cố Tử Giao thì hơi sững sờ. Nếu như ta không có nghe nhầm, giọng điệu mới vừa rồi của Lý Công Tử dường như là khinh thường sao? Cảnh giới của Lý Công Tử quả nhiên không phải chúng ta có khả năng tưởng tượng. A. Lý Niệm Phàm hơi sững sờ. Lúc này mới phát hiện, ngoài bức tượng đại biểu cho ma kia bên dưới còn trưng bày một cái bức tượng đen gớm ghiếc. Hắn đưa tay cầm lấy bức tượng, sau khi đánh giá một phen, hiếu kỳ nói, nơi này thế mà còn có người thích điêu khắc. Bức tượng này kỹ thuật xem như không tệ, lấy được từ chỗ nào? Đây là... Sắc mặt Cố Tử Giao trong nháy mắt tái nhợt, chỉ cảm thấy tê cả da đầu, gần như đứng có chút không vững. Trong nháy mắt, nàng ta có chút luống cuống. Không chỉ là nàng ta, sắc mặt của những người khác cũng đột biến, tim đập rộn lên, thiếu chút nữa thì ngạt thở. Chỉ vì bọn họ không để ý tới một việc. Ma vật tối hôm qua thế nhưng là Lý Niệm Phàm đuổi đi, nói cách khác bức tượng này lẽ ra là đồ vật của hắn, bọn họ thế mà quên đưa qua, mà là tự mình nuốt xuống. Hiện tại cao nhân hỏi, chẳng phải tương đương với đang vấn tội sao? Tay chân Cố Tử Giao lạnh buốt, chỉ có thể nhắm mắt nói, đây là gần đây ngẫu nhiên nhặt được, Lý công tử nếu như cảm thấy hứng thú thì cứ lấy đi. Ha ha ha, ta cầm mấy nén khí rồi, cũng không thể lấy thêm. Lý Niệm Phàm lắc đầu cười, thả bức tượng này trở về chỗ cũ. Mọi người thấy hắn không tức giận thì không thể không thở phào nhẹ nhõm. da đầu Cố Tử Dao vẫn có trận trận hàn khí. Nội tâm thật lâu khó mà bình tĩnh trở lại. Nàng ta phát lạnh khắp cả người, không thể không may mắn không thôi. Chắc chắn là thành ý mà chính mình tặng Tỉnh Thần Châu ra đã động cao nhân, lúc này cao nhân mới không truy cứu, bằng không, chúng ta tuyệt đối xong. May mắn a. Căn bản không cần Cố Tử Dao nhắc nhở, Cố Tử Vũ đã vội vàng thu bức tượng kia, thậm chí tính cả ba bức họa kia cũng đóng gói, làm chuẩn bị đưa cho cao nhân. Mọi người đi bộ trên đường đi bất tri bất giác đã đi tới hậu viện. Để Lý Niệm Phàm không nghĩ tới là, hậu viện của Thanh Vân Cốc ngoại trừ trống một số hoa thảo ra còn nuôi nhiều nhất là động vật. Trong đó không thiếu dị thú quý hiếm để Lý Niệm Phàm được mở rộng tầm mắt. Hậu viện cực lớn giống như một cái thế giới động vật hoang dã, các loại động vật đều đang chạy chơi đùa. Tần Mạn Vân và Lạc Thi Vũ đưa mắt nhìn nhau, Lý công tử thật đúng là thích ăn thịt rừng, nhìn thấy động vậy thì ánh mắt cũng thay đổi. Ôi, con gấu kia thật là béo a. Lý Niệm Phàm đột nhiên sững sờ, ánh mắt rơi vào một gốc ở hậu viện, lộ ra vẻ kinh ngạc. Đây là một con hắc hùng lớn, hình thể ở bên trong loài gấu đều coi là to lớn, bùng phồng lên như là một cái sườn núi nhỏ, đang nằm ngửa trên đất. Nằm ngáy o o hình thể như thế, nghĩ tới nó hoạt động một chút cũng tương đối gian nan. Lập tức, ánh mắt của hắn trực tiếp rơi vào trên tay gấu, không thể không nuốt xuống từng ngụm nước miếng. Từ xưa tới nay tay gấu tuyệt đối là mỹ thực hiếm có, đã gọi là cá và tay gấu không thể có cả hai, người bỏ cá mà lấy chân gấu. Nhớ kỹ kiếp trước xem trong phim truyền hình, tay gấu cũng là thứ thượng đẳng, chính mình vẫn luôn muốn nếm thử, tuy nhiên điều đó là không có khả năng. Xem như tới thế giới tu tiên, chính mình cũng không thể ăn được tay gấu. Vào lúc này Cố Tử Dao để ý Lý Niệm Phàm. Nhạy cảm phát giác được động tác nuốt nước miếng kia của Lý Niệm Phàm lại thuần theo ánh mắt của hắn nhìn lại, lập tức lộ ra vẻ hiểu rõ. Nàng ta gần như là không nghĩ ngợi chút nào mở miệng nói, Lý công tử, con gấu này nuôi tới béo mập chính là chuẩn bị cơm trưa hôm nay cho công tử, đang chuẩn bị để cho người ta kéo đi giết đây này. À, cơm trưa ăn gấu. Lý Niệm Phàm lộ ra vẻ xúc động nói. Sắc mặt Cố Tử Vũ khẽ biến, khó có thể tin nhìn vào Cố Tử Dao, ấp a ấp úng nói, ăn. Ăn gấu. Cố Tử Dao quay đầu nhìn chằm chằm vào Cố Tử Vũ, lấy giọng nói không thể hoài nghi, không sai, ăn gấu. Ngươi nhanh đi chuẩn bị đi. Cố Tử Vũ lập tức nhún vai. À, nội tâm hắn đang rỉ máu, con gấu này là hắn cố ý từ bên ngoài mang về nuôi. Nguyên nhân bởi vì nghe Tây Du Ký, hắn đối với Hắc Hùng Tinh ở bên trong rất có hảo cảm, hơn nữa ngay cả Quan Âm Bồ Tát cũng dùng Hắc Hùng Tinh canh cổng, không thể không nghĩ tới mà muốn chính mình cũng có một con. Lúc này mới hấp tấp ông lấy môn con Hắc Hùng lớn trở về, mỗi ngày cho ăn ngon uống sướng, thi thoảng còn cắn răng chia cho nó một phần thiên tài địa bảo của mình. Nghĩ tới sau này chính mình đi ra ngoài có một con Hắc Hùng Tinh oai phong lẫm liệt đi theo, cảnh tượng này chắc chắn rất bá khí. Thật vất vả mới nuôi hắc hùng thành dáng vẻ này. Hiện tại phải giết ăn. Quả tim của Cố Tử Vũ hơi run rẩy, tội nghiệp nhìn vào tỷ tỷ của mình. Còn, không, đi, nhanh. Cố Tử Dao tức sầm mặt lại, nghiến răng nói ra từng chữ. Cố Tử Vũ rụt đầu lại, cũng biết tầm quan trọng của chuyện này, vội vàng nhấc chân lên đi về phía con hắc hùng đang ngáy o o kia. Hắn nhìn vào con hắc hùng to lớn này, trong mắt lấp lóe nước mắt. Thấp giọng nói, gấu nhỏ, xin lỗi, đã từng nói với ngươi chúng ta sẽ cùng nhau ngự kiếm đi chu du thiên hạ, nhưng ngươi có thể phải đi trước một bước. Hắn đưa mắt nhìn vào Cố Tử Dao, vì để cho cảnh tượng không máu tươi. Bởi vậy hắn kéo theo hắc hùng từ từ đi vào trong khu rừng cây xa xa để giải quyết. Vừa kéo lấy, trong miệng của hắn còn đang nhắc nhở không ngừng, gấu nhỏ, ngươi chớ có trách ta cũng là bị buộc bất đắc dĩ a. Ta nhớ được trước đây ta ôm ngươi trở về, đi rất vội, quên ngươi còn nuôi hai con gấu nhỏ, ta sau đó sẽ đi tìm tới bọn nó, nuôi thật tốt, giúp chúng nó thành tinh. Ngươi yên tâm, làm huynh đệ tốt, ta chắc chắn sẽ không ăn ngươi. Tuy nhiên nói đi cũng phải nói lại, có thể được cao nhân coi trọng thì cũng xem như là một trận tạo hóa của ngươi, kiếp sau đầu thai chắc chắn sẽ không kém. Yên tâm mà đi đi. Chương 147, Đại Lão, ai hâm mộ ai vậy? Ngay lập tức, Cố Tử Vũ đã kéo con hắc hùng trở lại một lần nữa. Cảnh tượng cùng lúc đi dường như không có gì thay đổi, Hắc Hùng vẫn an tường nhắm mắt lại như cũ. Cố Tử Dao nhìn vào dáng vẻ Cố Tử Vũ, nhìn không được âm thầm lắc đầu, đệ đệ này của chính mình thật đúng là công tử bột, mê muội mất cả ý chí, làm sao mà cứ có loại cảm giác chưa trưởng thành a. Tuy tiện từ bên ngoài ông một con Hắc Hùng có huyết mạch bình thường trở về, còn muốn nuôi nó thành yêu quái, nào có đơn giản như vậy. Thật có dạng yêu quái này thì chẳng phải là nát đường cái rồi. Hắn cho rằng mình là tiên nhân có thể thuận tay điểm hóa yêu quái sao? Động vật bình thường muốn thành tinh không chỉ phải hoa phí tài nguyên tu luyện. Hơn nữa thời gian cần cũng không ngắn, bình thường mặc cho hắn nghịch ngợm còn chưa tính, hiện tại cao nhân muốn ăn gấu, cơ hội trời cho như vậy mà hắn thế mà còn có thể do dự, quả thực chính là đầu óc có hố to a. Cố Tử Dao không thể không nghĩ tới Liễu gia, cái cổ trắng nõn hơi rụt lại, Liễu gia không phải là bởi vì một thiếu gia ăn chơi mà dẫn tới họa diệt tộc sao? Xem ra phải quản giáo đệ đệ này của chính mình cho thật tốt mới được. Con gấu này chết tốt lắm a, cắt đứng tưởng niệm của hắn. Lý Niệm Phàm không biết chỉ trong chớp mắt Cố Tử Dao đã nghĩ được rất nhiều chuyện. Hắn tự mình từ bên trong không gian của hệ thống lấy ra một đống lớn nồi bát, đình đình đương đương ném đầy đất. Các loại đồ làm bếp để mọi người hoa cả mắt, thi nhau rơi vào chấn kinh. Cao nhân chính là cao nhân a, đi ra ngoài thế mà còn mang theo một đống đồ làm bếp như vậy, tác phong làm việc không phải người thường là có khả năng tưởng tượng được, thật có thể nói là cao thâm khó dò. Lý công tử, cần chúng ta làm cái gì không? Cố Tử Dao mở miệng hỏi. Lý Niệm Phàm mỉm cười, mở miệng nói, ta chuẩn bị làm cho các ngươi một món tên là Chưởng Thượng Minh Châu, cái gọi là chưởng đó chính là tay gấu. Về phần Minh Châu, vốn là cần cá viên, nhưng trong thời gian ngắn cũng không có trực tiếp dùng cá để thay thế a. Không bằng gọi là Hùng Ngư Kim Đắc đi. Cố Tử Dao trong nháy mắt lĩnh ngộ ý tứ của cao nhân, nói với Cố Tử Vũ, Tử Vũ, ta nhớ được ngươi còn nuôi một con cá chép đỏ, rất mập mạp, nhanh đi chập tới. Cố Tử Vũ tê cả da đầu, nhìn không được nói, tỷ, cá của chúng ta đều rất béo, tùy tiện bắt một con tới là được, làm sao phải là con cá chép đó của ta. Bảo ngươi đi thì ngươi đi, từ lúc nào biết nói nhảm nhiều như vậy? Chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng nuôi con cá chép kia là có thể vượt long môn hóa long sao? Ngày nào cũng mơ mộng hảo huyền. Cố Tử Dao sầm mặt lại. Quát chói tai. Nha! Vẻ mặt Cố Tử Vũ hiện vẻ đau khổ, thiếu chút nữa thì khóc lên thành tiếng. Đúng rồi, ta nhớ được ngươi còn nuôi một con vẹt. Cố Tử Dao nhớ, lập tức ân cần nhìn về phía Lý Niệm Phàm mở miệng nói, Lý công tử, món ăn này có cần dùng tới vẹt không? Khóe miệng Lý Niệm Phàm có chút giật giật, ta nghĩ, đại khái không cần đi. Hắn xem như đã nhìn ra, Cố Tử Dao đây là muốn mượn cơ hội này tới gõ đệ đệ của mình. Tuy nhiên như vậy cũng tốt. Công tử bột khẳng định là không nên, cuộc sống tóm lại nên tới lúc trưởng thành. Vậy chính là cũng có khả năng dùng tới. Đôi mắt Cố Tử Dao sáng sực lên. Nói với Cố Tử Vũ, có nghe hay không, thuận tiện giải quyết nốt con vẹt kia đi. Cố Tử Vũ như một cái xác không hồn mà rời đi, bi thương nói, các huynh đệ, là đại ca không bảo vệ tốt cho các ngươi, có lỗi với các ngươi à. Lý Niệm Phàm trầm ngâm một lát, thuận tay cầm lấy một con dao làm bếp. Sau khi quay dao vài cái thì bình tĩnh đi tới bên cạnh con gấu đen béo mập. Ánh mắt của hắn không có nhìn vào nơi khác mà là trực tiếp rơi vào trên tay gấu. Một con gấu, nơi có thể được xưng tụng là bảo bối thì chỉ có hai nơi, một cái là tay gấu của nó, không chỉ ngon mà còn bổ dưỡng vô cùng, có thể làm thuốc. Một chỗ khác thì chính là cái kia của nó, ngon chưa nói tới, nhưng là thứ đại bổ. Ánh mắt Lý Niệm Phàm lạnh nhạt, tay cầm dao làm bếp. Dao làm bếp trong bình thường không có gì lạ, giống như chỉ được chế tạo bằng sắt thường, không có ánh sáng rực rỡ cũng không có tiếng long ngâm hổ khiếu, thậm chí ngay cả hoa văn loè loẹt cũng không có, nhưng không hiểu vì sao, trong chớp mắt khi nhìn vào dao phay thì tất cả mọi người đều có một loại cảm giác hãi hùng khiếp vía. Giống như, ở trước con dao làm bếp này, bất kỳ thứ gì đều chỉ là một bàn đồ ăn. Phốc phốc. Một đao nhẹ nhàng chém xuống. Giống như không có bất kỳ trở ngại gì. Tay gấu giống như đậu phụ vậy, ứng thanh mà đứt, chỉ chặt ra. Con gấu này chỉ có thể coi là giả gấu, lực phòng ngự tự nhiên không bằng yêu quái, cùng với kỹ năng nấu nướng của Lý Niệm Phàm, róc thịt trâu, thân thể cao lớn cũng chẳng qua chỉ như là một trang giấy mà thôi. Lý Niệm Phàm chặt chính là tay phải trước của gấu, gấu này rất béo tốt, thêm một con cá chép lớn nữa, không sai biệt lắm đủ ăn. Thanh Vân Cốc đã coi chính mình làm khách quý thì vậy mình tự nhiên cũng phải hồi báo thật tốt, phương pháp tốt nhất chính là nấu cho bọn họ một bữa ăn. Vì xúc tiến tình hữu nghị giữa hai bên. Vừa chuẩn bị, Lý Niệm Phàm còn vừa giải thích, gấu yêu thích liếm tay, bởi vậy trong lòng bàn tay gấu thường xuyên dính nước bọt nhựa cây vào trong lòng bàn tay, cái này khiến cho tay gấu có rất nhiều dinh dưỡng, cảm giác cũng sẽ ngon hơn, với cả bởi vì tay trước bên phải chịu khó liếm nhất, cho nên mới mập mạp hơn, như vậy mới có cách gọi trái á phải ngọc. Ngay sau đó, Lý Niệm Phàm để tay gấu vào bên trong nồi đất, sau đó bắt đầu đổ linh thủy vào, ùng ục, linh thủy từ trong bình tuôn ra, để ánh mắt của mọi người đều nhìn chằm chằm vào. Chưa kể những thứ khác, chỉ là nhiều linh thủy như vậy. Bữa tiệc này cũng đáng giá. Tuy nhiên, lời nói tiếp theo của Lý Niệm Phàm lại để bọn họ xấu hổ muốn chết, chấn kinh tới tột đỉnh. Đây là khâu đầu tiên đun sôi với nước này, ngâm một lúc, sau đó đổ ra, cứ như vậy lặp đi lặp lại ba lần mới được. Lặp đi lặp lại ba lần. Giọng nói của Cố Tử Dao cũng run rẩy lên, cái này cần phí mất bao nhiêu linh thủy a? Phản ứng của Lạc Thi Vũ và Tần Mạn Vân hơi tốt hơn một chút, dù sao các nàng lần trước đã tận mắt nhìn thấy cảnh tượng Tiểu Bạch dùng linh thủy cọ rửa bào ngư tinh, cũng xem như là thấy qua mùi đời. Lúc này, Cố Tử Vũ mang theo cá chép và vẹt đã ra đi thanh thản đi tới. Thấy cảnh này, nhịn không được mà hốc mắt ẩm ướt, thầm nghĩ, gấu nhỏ, ngươi đã nghe thấy ngươi. Cái tay của ngươi thế nhưng là được dùng linh thủy ngâm tắm ba lần. Toàn bộ thế giới tu tiên còn có ai có thể có được vinh hạnh đặc biệt như thế? Đại ca ta chung quy là không có bạc đãi ngươi a. Tay gấu tuy là phần tốt nhất, nhưng cũng không đại biểu sinh ra đã ngon, nếu như phương pháp nấu không thích đáng thì cũng sẽ để cho người ta khó mà nuốt xuống, nếu như muốn mùi vị thơm ngon bộc phát ra hoàn toàn thì phải mất nhiều công sức mới vỡ ra được độ ngon. Lý Niệm Phàm cười nói đối với Cố Tử Dao, tiếp tục nói, trải qua ba lần luộc và ba lần hầm canh, không chỉ có thể khử đi mùi tanh mà còn có thể để tay gấu mềm ra và tăng thêm hương vị. Sau đó, hắn nhìn những vật dụng làm bếp xung quanh, khẽ cau mày nói, có lửa không? Soạt tiếng nói của hắn vừa dứt, Lạc Thi Vũ, Tần Mạn Vân và Cố Tử Dao cùng lúc vung hai tay lên, trên bàn tay đã có hỏa diễm màu đỏ thiêu đốt lên. Ai, vẫn là người tu tiên các ngươi thuận tiện, không chỉ có thể bay, còn có cả lửa, quả thực để cho người ta hâm mộ. Lý Niệm Phàm nhịn không được mở miệng nói. Khóe miệng ba nữ tử đều cùng giật giật. Đại lão, ai hâm mộ ai vậy? Công tử còn nói như vậy nữa, công tử sẽ không thể nói chuyện trong ngày hôm nay. Ngọn lửa chập chờn ánh lửa, thiêu đốt lên dưới đáy nồi đất. Trong thời gian này, Lý Niệm Phàm cũng không có nhàn rỗi, bắt đầu xử lý nguyên liệu nấu ăn khác. Hô! Thật sự là rất lâu rồi không có tự mình làm đồ ăn rườm rà như vậy. Tiểu Bạch, ta thật nhớ ngươi a. Chương 148, cho mặt đất một quyền, thế giới này chẳng phải sẽ nổ tung. Đặc thù của món tay gấu dẫn đến nó phải sử dụng rất nhiều nguyên liệu, hơn nữa cần có quy trình chế biến đòi hỏi không kém gì chế biến một bữa tiệc lớn. Lý Niệm Phàm lấy ra tất cả một số linh dược và rau quả còn thừa lại của chính mình ra. Lập tức có mùi thơm thanh nhã phiêu tán mà ra, để cho mọi người ngửi thấy mà sảng khoái tinh thần. Sau khi quay dao vài phát thì những rau quả và linh dược kia đã được thái đều ra hết, chuẩn bị đảm nhiệm phụ liệu. Mà ngoài những linh dược này ra, Lý Niệm Phàm đương nhiên sẽ không buông tha con cá chép đỏ kia tới làm phụ trợ hai tay cầm dao. Đột nhiên đập mạnh vào thân cá, lập tức vẫy cá nổi lên, phản chiếu ánh nắng chói chang dưới ánh mặt trời, chiếu sáng rực rỡ. Mổ ngực, phá bụng, rửa sạch, thực hiện hàng loạt động tác như nước chảy mây trôi. Khóe miệng Cố Tử Vũ giật một cái, vội vàng quay đầu đi, không đành lòng nhìn vào đó. Tàn nhẫn, nhân loại làm sao có thể tàn nhẫn như vậy? Ô ô ô, cá và chim của ta a, các ngươi chết cũng quá thảm rồi. Ta quyết định, về sau ta sẽ ăn chay. Làm xong tất cả, Lý Niệm Phàm đưa ánh mắt chuyển hướng về phía tay gấu trong nồi đất. Ngọn lửa của người tu tiên vẫn là rất mãnh liệt, linh thủy trong nồi đã có xu hướng sôi trào. Cô bốc hơi nóng bay lên. Tay gấu có hơi run rẩy. Một cỗ mùi tanh tưởi bay ra ngoài. Khóe mắt Lý Niệm Phàm hơi nhíu, lập tức vớt tay gấu ra để ở bên cạnh, chuẩn bị rửa qua nồi nước. Lý công tử. Cố Tử Dao chờ chính là cái lúc này, cũng không biết nàng ta lúc nào lấy ra một cái thùng đỏ chót, đỏ mặt mở miệng nói, công tử đổ nước trong nồi vào cái thùng này đi. Ta đúng là sơ sót. Lý Niệm Phàm lấy lại tinh thần, ở chỗ của người ta, làm sao có thể đổ nước bừa bãi đây? Nghĩ không ra nha đầu này có ý thức bảo vệ môi trường mạnh như vậy. Cố Tử Dao nhìn vào Lý Niệm Phàm đổ nước vào trong thùng của mình thì đôi mắt không thể không dần hiện ra vẻ kích động. Như nhặt được chí bảo vậy. Đây chính là linh thủy a, xem như mang đi để cho những yêu quái kia uống cũng là cực tốt. Sau đó, Lý Niệm Phàm lại một lần nữa đổ thêm linh thủy vào bên trong nồi đất, sau khi cứ như thế ba lần, mùi tanh trên tay gấu đã hoàn toàn không còn, ngược lại còn phiêu tán ra một chút mùi thơm ngát của linh thủy, xen lẫn mùi thịt tỏa ra từ tay gấu, hình thành một loại hương vị kỳ lạ, để cho người ta chờ mong. Cũng vào lúc này, Lý Niệm Phàm lấy tay gấu từ trong nước ra, chỉ cần lau nhẹ vào tay gấu thì lớp lông đen ngoài cùng của tay gấu kia tất cả đều tróc ra, lộ ra bàn tay trụi lũi bên trong. Ngón tay của Lý Niệm Phàm tinh vi, dao làm bếp được vận quanh tay. Một tay đè vào tay gấu, đặt dao làm bếp ở trên tay gấu, hơi cứa một chút, lớp vết chai chồng chất ở lớp bên ngoài của tay gấu được cắt đi, sau đó dùng dao làm bếp tạo ra một vài vết cắt trong lòng bàn tay gấu, khiến thịt trở nên lỏng lẻo. Sau đó, dao làm bếp ở trong tay Lý Niệm Phàm như là bướm vỗ cánh, mọi người chỉ có thể nhìn thấy ánh dao thoáng hiện, từng khúc xương bên trong tay gấu được loại bỏ ra ngoài. Đám người Tần Mạn Vân đưa mắt nhìn nhau đều từ trong mắt của đối phương nhìn ra được vẻ kinh hãi. Ừng ực. Hai miệng một nuốt. Bọn họ cùng nhau nuốt xuống ngụm nước miếng. Lý Niệm Phàm mặc dù không sử dụng linh lực, nhưng bọn họ có thể cảm nhận được rõ ràng, lúc hắn đùa nghịch con dao làm bếp, chỗ vết đao có đạo vận lưu chuyển, kèm theo lấy hắn vung vẩy, đạo vận như thủy triều dập dần mở ra, hơn nữa động tác thoải mái tự nhiên, dường như hòa hợp với thiên địa. Trong thoải mái tới cực hạn. Điều này đại biểu cho cái gì? Điều này đại biểu căn bản không cần linh lực, hắn thuận tay một con dao, đoán chừng có thể chặt đứt mọi thứ trên thế gian. Mặc dù hơi cường điệu, nhưng trong thâm tâm họ biết rằng họ thậm chí không thể vùng vẫy dưới con dao này. Đây chính là cao nhân sao? Ngay cả lúc múa dao trong lúc làm đồ ăn cũng đủ để hủy thiên diệt địa, khó trách sẽ muốn lấy thân thể phàm nhân để sống, nếu như hắn không như vậy. Thuận tay cho mặt đất một quyền, thế giới này chẳng phải sẽ nổ tung. Đáng sợ, thật là đáng sợ. Bọn họ đồng thời rụt cổ một cái, tê cả da đầu, không còn dám nghĩ. Ở trong lúc sợ hãi, nội tâm của bọn họ lại không thể không phát lên kích động vô hạn. Một bữa cơm như thế này quả thực chính là bữa tiệc đệ nhất trong thiên địa, có thể ăn được một ngụm xem như tiên nhân cũng phải hâm mộ đi. Chính mình chắc chắn là tu phúc tám kiếp. Lúc này mới có thể đạt được sự ưu ái của Lý công tử, quả thực quá hạnh phúc a. Cuối cùng, với một tiếp bột, Lý Niệm Phàm dùng dao đập mạnh vào tay gấu. Được rồi. Lý Niệm Phàm nở ra nụ cười tươi, một lần nữa để tay gấu vào trong nồi đất, đồng thời bắt đầu đổ linh thủy vào. Đổ linh thủy vào trong nồi đất cao bằng 2/3 tay gấu. Lần này, chính thức bắt đầu nấu ăn. Tất cả nguyên liệu nấu ăn đều đã chuẩn bị xong. Một mạch cũng đổ toàn bộ vào trong nồi, cá thì đặt ở trên tay gấu, có loại cảm giác tay gấu nắm lấy con cá này. Sau đó bắt đầu đun nhỏ lửa hầm từ từ. Lý Niệm Phàm thi thoảng vung vào một số gia vị vào trong đó. Sau khi cất tất cả gia vị đã được bỏ vào, có một mùi hương thoang thoảng phiêu tán mà ra, mọi người vừa mới ngửi một cái, còn chưa kịp lộ ra vẻ ngất gây thì Lý Niệm Phàm đã dùng cái nắp đậy lên nồi đất. Mùi thơm lập tức đoạn tuyệt. Trên khuôn mặt của mọi người đều lộ ra vẻ mặt chưa thỏa mãn tiếc nuối. Lý Niệm Phàm mở miệng nói, tiếp theo đợi tới mở nồi sôi là được, tay gấu đặt sệt lại, muốn ngon hoàn toàn thì phải mất nhiều thời gian. Mọi người liên tục gật đầu, nhu thuận không chịu được. Lý Niệm Phàm nhớ tới cái máy nén, áp khí cơ, kia. Nhìn không được nội tâm có chút chờ mong, ngứa tay khó chịu đến chuẩn bị thử một lần, mở miệng nói, nhưng vào lúc này, ta lại làm cho các ngươi một số phì trạch khoái nhạc thủy đi. Phì trạch khoái nhạc thủy? Không phải là nước có thể làm cho người ta sung sướng chứ? Mọi người chấn động tinh thần, lộ ra vẻ chờ mong. Thật ra thì có máy nén, áp khí cơ, chế tạo nước làm cho người ta sung sướng trở nên vô cùng đơn giản. Lý Niệm Phàm đầu tiên là đổ linh thủy vào trong ly, sau đó, lấy quyết ra, sau khi ép thành nước thì hòa với linh thủy. Sau khi đợi cho nước quyết và linh thủy dung hợp hoàn toàn vào nhau thì hắn lúc này mới lấy máy nén, áp khí cơ, ra. Thử cho vào ly. Bởi vì là lần đầu tiên sử dụng máy nén, đối với cách dùng, hắn còn có chút chưa nắm chắc. Cố Tử Dao há to miệng, nhịn không được mở miệng nói, cái này. Lý công tử, cái máy nén, áp khí cơ, này chỉ sợ cần một chút thời gian. Lý Niệm Phàm hơi sững sờ, cần thời gian. Sẽ không cần lâu chứ. Nếu như không cần lâu ta sẽ không cố ý nói ra. Tỉnh Thần Châu muốn chuyển hóa một chén nước thành tỉnh Thần Thủy, ít nhất cần thời gian nửa năm, nước càng nhiều thì khoảng thời gian chuyển hóa càng dài. Cố Tử Dao đang chỉnh sửa câu từ, nghĩ nên mở miệng nói như thế nào. Đúng lúc này, trong chén đột nhiên truyền tới tiếng vang xì xì xì. Đậy thấy, Tỉnh Thần Châu thế mà trôi nổi ở trong chén, chậm rãi chuyển động. Trong đó dường như có thể khí dung nhập trong nước từng cái bọc nước nhỏ tuôn ra, phát ra tiếng vang. Miệng Cố Tử Dao khẽ há ra, giống như lần đầu tiên nhận thức Tỉnh Thần Châu này vậy. Cũng không cần bao nhiêu thời gian nha, cái này đã bắt đầu. Lý Niệm Phàm cười ha ha một tiếng, hắn tò mò nhìn vào máy nén đang làm việc, không thể không lóe lên linh quang, mở miệng hỏi, thứ này có phải cũng khống chế bằng thanh âm hay không? Còn không đợi Cố Tử Dao trả lời. Hắn không kịp chờ đợi mở miệng nói, tăng tốc tốc độ nén khí lên. Xì xì xì, máy nén khí, áp khí cơ, quả nhiên bắt đầu gia tốc tốc độ xoay tròn, ngay cả nước trong ly cũng bắt đầu cuộn trào lên, chỉ mất một lát, một chén phi trạng khoái nhạc thủy đã thông báo chế tạo hoàn thành. Cái này. Cố Tử Dao một mặt mờ mịt, ta nhớ được Tỉnh Thần Châu không phải như vậy chứ? Chẳng lẽ là ta nhớ nhầm rồi? Lý Niệm Phàm thì hài lòng khẽ gật đầu. Cười nói, thật đúng là khống chế bằng âm thanh, đồ tốt a. Cố Tử Dao vội vàng cưỡng ép gạt ra một nụ cười tự nhiên, đúng là khống. Khống chế bằng âm thanh, Lý công tử ngay cả cái này cũng phát hiện, lợi hại. Chương 149, Khoái Nhạc Thủy, ta muốn bay. Cố Tử Dao thận trọng đưa mắt nhìn Tần Mạn Vân và Lạc Thi Vũ. Phát hiện ánh mắt các nàng rất bình thường, trên mặt duy trì dáng vẻ bình tĩnh thì trong lòng lập tức hiểu rõ. Chỉ sợ đây cũng không phải là lần đầu tiên. Xem ra tâm cảnh của chính mình vẫn phải tôi luyện cho thật tốt a, chỉ như vậy làm sao có thể thật tốt ở bên cạnh cao nhân được. Hiệu suất làm việc của máy nén, áp khí cơ, cao tới kỳ lạ, vẻn vẹn một lát đã hoàn thành quá trình mấu chốt nhất của khoái nhạc thủy, mấy ly khoái nhạc thủy đặt ở trước mặt mọi người. Mọi người thi nhau nhìn chằm chằm vào. Biến hóa rõ ràng nhất là màu sắc nước trong ly, từ vốn là trong suốt tinh khiết đã biến thành màu cam diễm lệ, tuy nhiên vẫn mang tới cảm giác rất tinh khiết cho người khác, ánh mắt hoàn toàn có thể xuyên qua màu cam, trông thấy mặt sau của cái ly. Ánh mặt trời chiếu vào trong ly, nước màu cam hơi lắc lư, phản xạ ra ánh sáng rực rỡ của mặt trời, giống như để cho đôi mắt của người ta cũng trở nên lóng lánh theo vậy. So với màu sắc vốn có, màu sắc đặc biệt này giống như sinh ra đã có sức hút với người, nhất là bên trong tầng màu cam này, thường xuyên có bọt khí hiển hiện, một cái rồi lại một cái bay lên. Kéo theo lấy một chút xíu nước nhảy nhót ở trên mặt nước. Từng ực. Không thể nào kìm lòng được, cổ họng của tất cả mọi người ở đây đều giật giật, lè lưỡi liếm lấy bờ môi của mình, không thể không cảm thấy cổ họng của mình có chút khô khốc. Ban đầu rõ ràng không khác. Nhưng chẳng hiểu tại sao sau khi nhìn thấy nước màu cam này thì một loại cảm giác khát nước xông lên đầu, hiển nhiên thân thể theo bản năng đã sinh ra khát vọng đối với loại nước này, hy vọng đạt được tưới nhuần. Lý Niệm Phàm nhìn ra bọn họ đã không kịp chờ đợi, vậy chính mình tại sao không? Khẽ mỉm cười nói, mấy vị. Mời từ từ dùng. Chính là đang chờ câu nói này. Trong nháy mắt lời nói của hắn vừa mới rơi xuống, mọi người đã lấy thế sét đánh không kịp bưng tai vươn tay ra. Giống như thể ăn ý với nhau, trực tiếp cầm mục tiêu mà mình đã định trước lên như thể đã được tập luyện đều đặn một cách nhuần nhuyễn, bỏ qua vẻ rụt rè e thẹn của nữ nhân. Tới tay, cảm giác lạnh buốt ôn hòa, để mọi người bởi vì khát vọng mà cảm nhận được lửa nóng hay tay cảm thấy khoan khoái một trận. Đáng tiếc, không mang theo tủ lạnh đến đây, bằng không, chật chật chật. Lý Niệm Phàm lắc đầu, không nghĩ tới. Nước miếng cũng đã sắp chảy ra. Những người khác thì đã không rảnh để nghĩ tới những thứ khác, thậm chí xem như ba nữ tử, đã ném hình tượng thuộc nữ của mình ra đằng sau, trong đầu chỉ có một vài chữ, khát vọng, uống nó. Cũng chỉ có Đát Kỷ là khá hơn một chút, cười dịu dàng đối với Lý Niệm Phàm, lúc này mới cầm ly nước lên. Tần Mạn Vân đã đưa ly nước tới trước mặt của mình, đôi môi anh đào vội vội vàng vàng há ra, từ từ liềm miệng ly, nghiêng thân ly, lập tức một dòng lớn chất lỏng mát lạnh đổ thẳng vào miệng. Trong một cái chớp mắt, nàng ta cảm giác miệng của mình như muốn nổ tung ra. Là thật muốn nổ tung ra. So với tỉnh thần thủy uống trước đó, thể khí ở bên trong ly nước này rõ ràng là nhiều hơn rất nhiều, gần như có thể dùng từ bão hòa tới để hình dung, nước vừa mới vào miệng giống như vô số hài tử bướng bỉnh nhảy loạn lên ở trong miệng, cùng với đó loại cảm giác này khuếch đại hương vị của nước lên cực độ, trực tiếp lôi tất cả vị giác của chính mình ra để trêu đùa. Dễ uống. Quá dễ uống. Mà ngoài thể khí bão hòa ra, bên trong nước này lại mang tới vị ngọt của quyết, cả hai hỗ trợ lẫn nhau, đã hoàn toàn không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Tần Mạn Vân kìm lòng không được mà nhắm mắt lại. Hai gò má dâng lên một vệt đỏ ửng làm say lòng người, thân thể mềm mại bắt đầu hơi run rẩy. Ừng ực. Cái cổ trắng nõn nà của nàng ta hơi động một chút, khoái nhạc thủy lập tức xuôi dòng mà xuống, cảm giác tê dại lập tức từ bên trong miên di chuyển tới toàn thân. Thân thể mềm mại của nàng ta run rẩy lên rồi đột nhiên cứng đờ, lỗ chân lông khắp toàn thân đều giống như đang được thư giãn ra, tế bào khắp toàn thân đạt được sung sướng tới cực hạn. Ô, thật sự là khó nhìn xuống được, môi đỏ khẽ há, một cổ cảm giác sung sướng từ trong miệng của nàng rên rỉ truyền ra ngoài. Không chỉ có mỗi nàng ta như vậy. Cố Tử Dao và Lạc Thi Vũ cũng không khác gì, một ngụm uống xuống bụng, các nàng giống như hoàn toàn mất đi lực lượng, ngồi im dưới mặt đất. Hai gò má đỏ ửng lên, trong đầu mất đi khả năng suy nghĩ trở nên lười biếng để hưởng thụ cảm giác sung sướng này. Khoái nhạc thủy, khó trách có tên gọi là khoái nhạc thủy. Thật là uống quá ngon. Quá hạnh phúc. Một cảm giác thỏa mãn chưa từng có lập tức dâng lên khắp toàn thân, có thể uống vào một ngụm khoái nhạc thủy này, cuộc sống mới tính được là tốt đẹp cỡ nào a. Hơn nữa, các nàng sau đó lại phát hiện, tuy rằng đều được trải qua tỉnh thần châu luyện chế. Vượt qua rất nhiều luyện chế trước đó, nhưng tính sát thương của ly nước này gần như không có, giống như được thứ gì đó làm cho trung hòa. Đạo vận, là đạo vận. Các nàng đưa mắt nhìn nhau, trong lòng dâng lên sóng to gió lớn, chắc chắn là đạo vận ở bên trong vị quyết kia. Tỉnh thần thủy vốn là có thể rèn luyện thần thức của người, tuy nhiên một khi quá liều, sẽ làm cho thần thức của người bị đau nhức như bị kim châm, nhưng là có thêm đạo vận vào thế mà lại không có như vậy. Đạo vận sẽ cho người cảm ngộ thiên địa, cùng với tỉnh thần thủy rèn luyện thần thức thế mà có tác dụng hỗ trợ lẫn nhau. Không chỉ không có bất kỳ tổn thương nào. Ngược lại, còn mang tới có người cảm giác thoải mái từ trước tới nay chưa từng có. Ngay cả linh hồn cũng giống như bởi vì sảng khoái tới run rẩy, có loại cảm giác thoát khỏi thân thể, phiêu phù ở trong đám mây, hiệu quả vượt qua kết quả của 1+1=2. Ai có thể tưởng tượng được? Một khi rèn luyện thần thức có đạo vận thêm vào thế mà lại sinh ra công hiệu thần kỳ như vậy, chỉ tiếc, hai thứ đồ này thật sự là quá ít, muốn thu hoạch được bất luận cái nào thì cũng đều cần phải có cơ duyên to lớn, huống chi là đi gom góp. Lý công tử hiển nhiên đã sớm biết công hiệu khi trộn hai thứ này vào với nhau. Lúc này mới làm khoái nhạc thủy cho chúng ta uống, chúng ta đây là dính lấy ánh sáng của Lý công tử a. Lý công tử đối với chúng ta thật sự là quá tốt rồi, quả thực không thể báo đáp. Không được, ta phải bay, ta muốn bay. Đột nhiên, một giọng nói không hài hòa vang lên, đã thấy Cố Tử Vũ một mặt say mê, như phê thuốc, nhắm mắt lại, hai tay như cánh chim, quên tất cả mọi việc trên đời. Dần dần, hắn thật đúng như là chim, bay lên, độ cao không cao, thân thể nằm ngang, như thể là cá đồng đang bơi, vung tay vẫy vẫy ở giữa không trung, bay vòng quanh mọi người. Cố Tử Dao đưa tay che mặt mình, người đệ đệ này của chính mình. Quá mất mặt. Cùng thời gian này, bên ngoài tứ hợp viện. Một con tiểu hồ ly mọc ra bảy cái đuôi đang đứng trên đầu một con mãng xà màu xanh vừa lớn vừa dài, gố gắng trợn tròng mắt, không ngừng nhìn khắp nơi bên trong tứ hợp viện. Ở bên cạnh bọn nó còn đi theo một con giả trư tinh mọc ra răng nanh và một con hắc hùng toàn thân lông đen làm vệ sĩ đang thực hiện chức trách hộ tống. Tiểu hồ ly mở miệng nói, tiểu thanh, đầu của ngươi không phải có thể dựng thẳng lên sao? Dựng thẳng lên trên một chút nữa, ta còn chưa nhìn thấy bên trong. Con mãng xà lớn màu xanh này chính là con yêu quái lần trước nói với tiểu hồ lý, ngươi nhìn cái gì? Tiểu hồ ly biểu thị chính mình không chỉ không mang thù, còn ở trước khi lên làm yêu hoàng, thu nạp nó đầu tiên. biểu cảm của con thanh xà tinh lập tức trở nên chua xót. Yêu hoàng đại nhân, ta thật sự không thể chịu đựng được nữa, dù ta có đứng cao bao nhiêu, ta vẫn sẽ ở trên một đường thẳng bay vút lên bầu trời. Chương 150, xuyên qua một cái thế giới mà đại lão nhiều như chó chạy ngoài đường vậy. Làm càn. Làm sao lại dám nói chuyện với yêu hoàng đại nhân kính yêu cao quý của chúng ta như vậy đây? Yêu hoàng đại nhân bảo ngươi làm cái gì thì ngươi làm cái đó, lấy ở đâu ra lắm câu nói nhảm như vậy? Đứng thẳng lên cho ta. Giả Trư Tinh hướng về phía thanh xà tinh đột nhiên quát lớn lên, sau đó ngẩng đầu nịnh nọt, nói với tiểu hồ ly đang ở chỗ cao nói, yêu hoàng đại nhân, xin cho phép để lão Trư ta tới giúp đại nhân một tay. Dứt lời, nó nâng thanh xà tinh lên, như là ông một cái thang vừa dài lại vừa cao dơ lên. Sao rồi yêu hoàng đại nhân, bây giờ đã nhìn thấy chưa? Tiểu hồ ly nhìn xung quanh một lát, lắc đầu, vẫn chưa được, Hắc Hùng Tinh, ngươi cũng tới đi. À, được. Hắc Hùng Tinh khẽ gật đầu, nhấc một cái nâng cả Giả Trư Tinh lên, yêu hoàng đại nhân, bây giờ sao rồi? Vẫn chưa được, kỳ lạ, ta khẳng định cao hơn so với tường của Tứ Hợp Viện rất nhiều, làm sao vẫn có cảm giác bị tường cản trở, không nhìn thấy ở bên trong đây. Bảy cái đuôi của thất vĩ linh hồ đều tiêu nhiễu xuống, cũng không biết tỷ tỷ đi nơi nào, vậy mà không nói với ta một tiếng, cái này đi cũng đã mấy ngày rồi. Còn có, mấy ngày rồi đều không ăn được món ngon mà tỷ tỷ hay đưa cho ta, thật là thèm a. Thanh xà tinh nhỏ giọng nói, yêu hoàng đại nhân, được chưa a? Thuộc hạ thật sự là chịu không nổi nữa. Tiểu hồ ly lắc lắc cái đầu nhỏ, từ trên đầu thanh xà tinh nhảy xuống, quên đi, ta đi xuống. Lạch cạch. Thanh xà tinh lập tức như đạt được giải thoát, thân thể thẳng băng đã cứng nhắc tới cực điểm, như là con xà khô thật dài vậy, thẳng tắp mà ngã xuống, không được, toàn thân đều mềm nhũn. Bản thân là quân sư, Giả Trư Tinh bắt đầu bày mưu tính kế, ngang tàng nói, yêu hoàng đại nhân. Thực sự không được thì chúng ta trực tiếp xông vào là được. Toàn bộ thế giới tu tiên. Ai dám cản đại nhân? Vừa nghĩ tới tỷ tỷ của tiểu hồ ly, bọn chúng lại đủ lực lượng, đằng sau có một chỗ dựa to như vậy, hoành hoành không sợ, ai dám cản? Ha ha ha. Kẹt kẹt. Đúng lúc này, kèm theo một tiếng động khe khẽ vang lên, cửa Tứ Hợp Viện thế mà mở ra. Một con chó đen đi bằng bốn chân và bước ra ngoài một cách duyên dáng. À rống, một con chó đen nhỏ. Đôi mắt Giả Trư Tinh lập tức sáng rực lên, cuối cùng đã tới lúc ta có thể biểu hiện ở trước mặt yêu hoàng đại nhân, nó vội vàng đi ra phía trước, nhè răng trợn mắt nói, chó đen nhỏ, trong nhà ngươi có người hay không? Yêu hoàng đại nhân của chúng ta muốn đi vào. Không muốn bị ta ăn thì mau nhường đường. Đại Hắc lạnh lùng đưa mắt nhìn vào nó, hững hờ giơ chân trước lên, đột nhiên đè xuống phía dưới. Âm âm. Nơi Giả Trư Tinh đứng lập tức xuất hiện một cái lỗ thủng lớn, trong thiên địa giống như có một lực lượng khổng lồ vô hình nào đó, thẳng tắp đè ở trên người Giả Trư Tinh, khiến nó trở nên nặng nề đầu rạp xuống đất nằm rạp trên mặt đất, ngay cả động cũng không cách nào động đậy. Miệng chó đen khẽ há ra, thản nhiên nói, ta cho phép ngươi sửa sang lại lời nói của mình một chút, lặp lại lần nữa. Chó đại gia, ta sai rồi. Toàn thân Giả Trư Tinh chỉ có mấy cọng tóc thôi mà đều bị dọa đến dựng hết cả lên. Tê cả da đầu, da heo đều bị hù tới tái mét, nếu như không phải là không thể di chuyển, nó chỉ sợ đã ba quỳ chín lạy mà cầu xin tha thứ rồi. Ta thật là vô ý mạo phạm, xin hãy tha cho ta đi. Giả Trư Tinh ngay cả nguyên hình đều hiện đi ra, thành một con lợn rừng đang điên cuồng rơi lệ. Đại Hắc thu hồi móng vuốt, lạnh nhạt nói, tính phúc phận của ngươi thâm hậu, đi theo đúng người. Nếu là heo bình thường, sớm đã thanh heo sữa quay rồi. Giả Trư Tinh run run rẩy rẩy đứng lên, lui lại tới bên cạnh tiểu hồ ly. Tiểu hồ ly thì trốn ở đằng sau bảy cái đuôi của chính mình, chỉ lộ ra đôi mắt nhỏ. Ngươi là đại. Đại Hắc mà tỷ tỷ ta nói tới. Là ta. Đại Hắc khẽ gật đầu, lông lá trên người theo gió mà động, một loại bộ dáng cao cẩu tuyệt thế hiển lộ ra vẻ không được nghi ngờ, cao thâm khó dò nói. Tỷ tỷ ngươi đang đi làm việc với chủ nhân, bản thân ngươi là mùi mùi của nàng, đồng dạng dính vào phúc phận của chủ nhân, nhìn chút thực lực đó và lá gan đó thì không ổn lắm, hơn nữa thủ hạ cũng khó coi, quả thực làm mất mặt cho chủ nhân, vừa đúng gần đây chúng ta thật sự có chút nhàm chán, khù khù, chúng ta hơi có chút nhàn rỗi, vậy nên sẽ chỉ điểm các ngươi tốt một chút. Chỉ điểm chúng ta. Ngoại trừ tiểu hồ ly ra, ba con yêu tinh khác trong nháy mắt tinh thần tỉnh táo hẳn lên, đôi mắt tỏa sáng, kích động tới toàn thân run rẩy. Mà ngay cả con thanh xà tinh kia thân thể vốn đã cứng nhắc cũng đã lọc cọc lần nữa đứng lên. Con chó đen này quả thực trâu bò đến không đỡ nổi, mà ngay cả tỷ tỷ của yêu hoàng đại nhân cũng không phải là đối thủ của nó đi, nếu như có thể đạt được sự chỉ điểm của nó, vậy ta chắc chắn trực tiếp trở thành vương giả trong yêu giới, đi tới cuộc sống đỉnh phong của yêu sinh. Cơ duyên lớn như vậy thế mà đập vào trên đầu của ta. Quá may mắn. Đại hắc ngẩng cao đầu chó lên nói, vào đi. Ba con yêu tinh lập tức vây quanh tiểu hồ ly đi vào cửa của tứ hợp viện. Đi tới cửa tứ hợp viện, quả tim của bọn chúng đều nhìn không được mà hơi nhảy một cái, đột nhiên sinh ra một loại trạng thái khẩn trương, có một loại cảm giác phàm nhân sắp tiến vào tiên cung vậy. Bước vào tứ hợp viện, một cổ mùi thơm phả tới, lập tức để tinh thần bọn chúng chấn động. Ngẩng đầu nhìn tới, linh dược thực phẩm đầy sân gần như khiến cho tròng mắt của bọn chúng phải lồi ra ngoài, tuy nhiên, còn không đợi bọn chúng hít vào một ngụm khí lạnh thì mấy đạo thân ảnh đã thành đoàn bao vây bọn chúng. Đông đảo ánh mắt nóng hừng hực ngưng tụ vào trên người bọn chúng, một cổ uy áp lớn ngập trời như núi lớn đè ép xuống khiến thân thể chúng phải run lẩy bẩy, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Ba con yêu tinh cố gắng tận khả năng cúi đầu xuống, nhịp tim gần như đạt tới tốc độ nhanh nhất từ lúc chúng chào đời cho tới nay, dọa đến sợ vỡ mật, linh hồn thiếu chút thì xuất khiếu. Mẹ của ta ơi! Tại sao nơi này có thể có nhiều đại lão như vậy? Thế giới tu tiên từ lúc nào mà trâu bò tới như vậy rồi? Chẳng lẽ mình xuyên qua rồi? Xuyên qua một cái thế giới mà đại lão nhiều như chó chạy ngoài đường vậy? Đáng sợ! Thật là đáng sợ! Trên người Long Hỏa Châu có một cái bóng mờ hỏa long thoáng hiện, một giọng nói hùng hồn phát ra từ bên trong, ta cảm thấy những con yêu tinh này có thể chịu đựng được khảo nghiệm của hỏa long ta, nhất là con giả trư tinh này, da dày thịt béo, cứ để cho ta tới huấn luyện bọn chúng là được. Thịt heo toàn thân giả trư tinh đều đang rung rinh ở trong rung động điên cuồng, dọa đến mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, thiếu chút khóc thét lên nói, đại lão thật biết nói đùa, ta chỗ nào có thể trải qua được khảo nghiệm của ngài a? Sẽ chín à không sẽ cháy thành than mất. Trụy ma kiếm nằm ngang ở trước mặt ba con yêu tinh. Kiếm ma à không kiếm Phật mặc lên áo cà sa, trách trời thương dân nói, ta cảm thấy ba con yêu này có duyên với cửa Phật của ta, có thể đi theo ta học Đại Uy Thiên Long. Băng Nguyên Tinh chen miệng tới mở miệng nói, đều không cần phải nói, vẫn là để cho ta tới đi, hàng băng của ta tuyệt đối có thể đưa chúng nó rèn luyện tới hoàn toàn triệt để. Long Hỏa Châu vội vàng nói, Băng Nguyên Tinh lão đệ ngược lại là nhắc nhở ta, không bằng chúng ta hai bên phối hợp, lạnh nóng giao thế, băng hỏa hai tầng, nghĩ tới hiệu quả sẽ không tệ. Ba con yêu tinh càng nghe càng hoảng, đã sắp bị dọa tới nằm thẳng cẳng trên mặt đất. Bọn chúng dùng ánh mắt còn lại thận trọng đánh giá xung quanh, lại là hơi sững sờ, thấy được đèn lồng cách đó không xa đang xem náo nhiệt, từ trong đó cảm nhận được một cổ khí tức quen thuộc. Đó không phải là mấy con đom đóm tinh được Đát Kỷ đại nhân mang đi sao? Hóa ra tạo hóa mà Đát Kỷ đại nhân nói tới thế mà lớn như vậy, nhanh như vậy, bọn chúng thế mà cũng trở thành đại lão.